Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 50. Viêm hỏa hồng lân 4. Hiện tại cử long, tại trên thể hình đã hoàn toàn so viêm hỏa hồng lân lớn hơn rất nhiều. Cử long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem thân thể của mình quấn lên viêm hỏa hồng lân. Sau đó, mở ra miệng lớn dính máu. Một ngụm tựu cắn xuống dưới. Cự long cái này một ngụm trực tiếp tựu cắn lấy viêm hỏa hồng lân chỗ cổ. Một tiếng cực lớn tiếng rên nhẹ theo viêm hỏa hồng lân trong miệng phát ra. Phịch một tiếng nổ mạnh. Viêm hỏa hồng lân bị cắn sau còn chưa kịp làm ra cái gì phản kháng, trong hư không cự long liền trực tiếp nổ tung. Cực lớn tiếng oanh minh trong tiếng còn mang theo uy lực khủng bố. Cái này bảo tạc nổ tung, đủ để tạc hủy viêm hỏa hồng lân thân thể. Quả nhiên là như vậy. Cực lớn bạo tạc nổ tung trực tiếp tựu lại để cho viêm hỏa hồng lân thân thể lại lần nữa hủy diệt. Bất quá, Khương Dật biết rõ, lần này cho dù hủy diệt nhục thể của nó, nhưng là không có thể có thể trực tiếp giết chết nó. Đã có lần trước giáo huấn, hắn lúc này đây đặc biệt coi chừng. Trong hư không hai cái thân thể cao lớn thoáng cái tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Viêm hỏa hồng lân lại lần nữa hóa thành một bãi nham thạch nóng chảy. Mất đã rơi vào nham thạch nóng chảy trong hồ. Ngươi như vậy cũng không có giết chết nó. Hiện tại nó có lẽ lại đang trong nham thạch trọng sinh rồi. Nói không chừng thực lực còn có thể lại lần nữa bay lên. Đến lúc đó, có lẽ sẽ càng thêm phiền toái. Hắc hắc, Khương Dật âm trầm cười cười, không có chút nào đem thanh long để ở trong lòng. Ta chính là cố ý hủy diệt nhục thể của nó. Như vậy, ta mới có thể rất tốt giết chết nó. Liên tục hai lần hủy diệt nhục thể của nó, ta phát hiện một sự kiện. Tựu là nhục thể của nó tuy nhiên hủy diệt, nhưng nó nội đan lại một lần đều không có hủy diệt. Nội đan hai lần đều theo nham thạch nóng chảy rơi xuống tại nham thạch nóng chảy trong hồ. Cho nên, muốn rất nhanh giết chết cái này viêm hỏa hồng lân, cướp lấy nó nội đan có lẽ tựu là phương pháp nhanh nhất. Lời nói là như vậy rằng đúng vậy, nhưng là phải cướp lấy nó nội đan. Nói dễ vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp? Biện pháp sao? Đương nhiên là có. Tốt rồi, lần này nó so sánh với lần còn muốn thiếu kiên nhẫn. Nhanh như vậy tự khôi phục thân thể đi ra. Vừa vặn, lúc này đây liền trực tiếp đem nó cho giải quyết. Cũng tốt nhanh lên thông qua cái này nham thạch nóng chảy hồ. Theo Khương Dật nói xong lời này, khoảng cách hắn cách đó không xa nham thạch nóng chảy bên trong, viêm hỏa hồng lân thân hình lại lần nữa tuôn ra hiện ra. Lần này, thân hình vẫn là cùng vừa mới không sai biệt lắm đại. Thực lực cũng không có nhiều hơn tăng lên bao nhiêu. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Tốt, cũng nên đã đến triệt để giải quyết lúc sau. Khẩu quyết mặc niệm, trường kiếm trực tiếp tựu tại trong hư không hóa thành một bả lớn hơn cử kiếm. Ánh sáng tím lập tức tựu tràn ngập tứ phương. Vốn là màu đỏ một mảnh tràng cảnh, lập tức tựu biến thành màu tím. Cái thanh này cử kiếm theo trong hư không trực tiếp liền hướng viêm hỏa hồng lân chém tới. Ngạo nghễ đứng ở trên không. Viêm hỏa hồng lân đối với Khương Dật một kiếm này, bề ngoài hiện ra thật lớn khinh thường. Tựu tại trong hư không, căn bản là không né. Trường kiếm nguyên vốn là dọc theo chém xuống đi. Thế nhưng mà, đem làm cái này cử kiếm sắp sửa chạm đến viêm hỏa hồng lân thời điểm, bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Vốn là dọc theo lập tức tự hoành nằm xuống. Sau đó trình độ vung đảo qua đi. Cái này biến hóa là viêm hỏa hồng lân hoàn toàn không có dự liệu được. Vô ý thức, nó cũng cảm giác được không đúng. Muốn trốn tránh mất. Nhưng Khương Dật làm sao khiến nó trốn mất chính mình một chiêu như vậy. Cự kiếm giờ khắc này đột nhiên ra tốc. Thoáng cái tự khẽ quét mà qua. Tựa như dùng đao mổ đậu hủ đồng dạng. Căn bản cũng không có cái gì ngăn trở. Không chung, vốn là cực lớn viêm hỏa hồng lân, trực tiếp đã bị cắt thành hai nửa. Hiện tại, chỉ có một nửa tại trong hư không. không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó theo trong miệng của nó trực tiếp phun ra lưỡng đạo hỏa diễm. Khương Giật thân hình nhẹ nhõm lói lên, liền trực tiếp tránh thoát cái này lưỡng đạo hỏa diễm. Xoay người nhìn lại, không trung viêm hỏa hồng lân tới lúc gấp rút nhanh chóng xuống mặt trong nham thạch lao xuống mà đi. Muốn trở lại nham thạch nóng chảy bên trong khôi phục thân thể, ngươi cho rằng còn có thể xuống dưới sao? Hôm nay, ngươi sẽ chết tại ta Khương Giật trong tay. Thanh ấp một đằng quấn quanh. Vừa mới nói xong, chỉ thấy được một nửa viêm hỏa hồng lân toàn thân bị màu xanh một đằng cho quấn chặt lấy. Hoàn toàn định tại trong hư không. Căn bản là không thể nhúc nhích. Đây là Thanh Long quan sát đã đến trong hư không một màn kinh ngạc mà hỏi. Cái này là một chi lực sử dụng. Ngay tại vừa rồi sử dụng long ngâm quyết thời điểm, ta trực tiếp sử dụng ra một chi lực. Đem thanh ấp một đằng trực tiếp gửi sinh ở viêm hỏa hồng lân thân thể ở trong. Mặc dù thân thể của nó bị long ngâm quyết cho nổ thành một bãi nham thạch nóng chảy, nhưng chỉ cần nó trọng sinh, tự không khả năng trốn được rồi. Hiện tại, ta sử dụng đúng là một chi lực khác một cái kỹ năng. Quấn quanh. Cái này, còn không trực tiếp liền giết chết cái kia viêm hỏa hồng lân. Nguyên lai ngươi đã sớm kế hoạch tốt rồi, ha ha, xem ra thu thập thằng này cũng không cần phí bao nhiêu kính rồi. Khương giật ý niệm khẽ động. Khoảng cách hắn thật xa, viêm hỏa hồng lân lập tức đã bị thanh ấp một đằng kéo dài tới trước mặt của hắn. Tay cầm trường kiếm, trực tiếp chằm chằm vào cái này một nửa viêm hỏa hồng lân. Mà viêm hỏa hồng lân một đôi mắt cũng là nhìn hằm hằm lấy Khương giật. Như vậy xem ta làm gì vậy đâu rồi. Xem trong nội tâm của ta hốt hoảng a. Có lẽ ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi hôm nay đụng phải ta, đó chính là ngươi vận khí không tốt. Chịu chết đi. Lập tức hai ngón cũng kiếm, trường kiếm trực tiếp tựu xỏ xuyên qua viêm hỏa hồng lân não bộ. Viêm hỏa hồng lân tựa hồ cũng ý thức được chính mình tận thế đã đi tới, cho nên dốc sức liều mạng qua lại lắc lư lưu lại thân hình, muốn thoát khỏi thanh ức một đằng trói buộc. Nhưng thuần khiết một chi lực sử dụng đến, như thế nào có thể có sao dễ dàng bị thoát khỏi. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Huống hồ đã một kiếm xỏ xuyên qua đầu lâu của nó. Giờ phút này, một quả màu đỏ như máu màu đỏ nội đan đang từ trong hư không chậm rãi phiêu đi ra. Viêm hỏa hồng lân vừa thấy được này cái nội đan, tựu giống như nổi điên gào thét. Chính nó cũng minh bạch, nếu như này cái nội đan bị Khương giật đoạt được, như vậy chỉ sợ nó tựu không khả năng có còn sống hy vọng. Một bà tựu nhận lấy này cái màu đỏ nội đan, Khương giật khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này nhìn ngươi còn bất tử a. Lấy được nội đan chẳng khác nào đã nắm giữ ở viêm hỏa hồng lân sinh tử. Mặc dù như viêm hỏa hồng lân như vậy ma thú, nội đan cũng không có khả năng thời gian dài lập tức thân thể của mình. Hiện tại chỉ cần một hồi thời gian, chỉ sợ viêm hỏa hồng lân sẽ chính mình tử vong. Quả nhiên còn không có thời gian bao nhiêu, viêm hỏa hồng lân thân hình tựu chậm rãi biến thành một bãi nham thạch nóng chảy. Lần nữa theo trong hư không rơi xuống dưới, hoàn toàn cùng phía dưới nham thạch nóng chảy dung làm một thể. Ha ha, Khương giật, lần này kiếm lợi lớn, đã nhận được cái này viêm hỏa hồng lân nội đan. Nếu lấy được đấu giá vừa, chỗ đấu giá được linh thạch, không biết sẽ là bao nhiêu đây này. Thanh Long hưng phấn nói. Khương giật phải tay nắm lấy màu đỏ nội đan đánh giá cẩn thận một phen nói ra. Xuất ra đi đấu giá có chút đáng tiếc. Này cái trong nội đan mặt ẩm chứa năng lượng rất khổng lồ. Nếu như ta hấp thu, chỉ sợ thực lực hội bay lên một cái giai đoạn. Nói không chừng hội trùng kích đến trúc cơ kỳ. Lời nói là như thế này rằng, nhân loại tu sĩ săn giết ma thú cùng yêu thú, đại đa số chính là vì bọn hắn nội đan. Thế nhưng mà, cái này viêm hỏa hồng lân nội đan lại không phải tốt như vậy hấp thu. Trong lúc này ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng quá khổng lồ rồi. Một cách không tốt, khả năng tựu sẽ xảy ra chuyện. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, không có ý thức của mình, trở thành một cỗ cái xác không hồn. nặng thì đánh mất tánh mạng. Cho nên, ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Thanh Long lại để cho Khương Dật rất kinh ngạc. Đối với cái này Viêm Hỏa Hồng Lân nội đan, hắn thật đúng là không phải rất hiểu rõ. Hiện tại xem ra, trong lúc này đan thật đúng là không thể đuôi mù mục đích hấp thu. Nghĩ một lát, Khương Dật vẫn là đem nội đan để vào không gian giới chỉ chính giữa. Quét mắt liếc bốn phía, lại vội vàng tiếp tục ra đi. Xuyên qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ, đằng sau còn có cái gì không biết nguy hiểm chờ hắn. Điểm ấy ai cũng không được biết. Trong suốt trên đường đã có thật nhỏ khe hở, xem tùy thời đều có đứt gãy nguy hiểm. Khương Dật cấp tốc xuyên qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy đấy, lại tiến nhập một cái tiểu sơn động. Tựa hồ cái này trong đồng phủ sơn động rất nhiều. Một đường đi xuống cũng đã thấy được rất nhiều sơn động. Bất quá, lần này cửa động cùng dĩ vãng thấy được có chút bất đồng. Vì vậy cửa động phi thường đại. Hơn nữa cửa động cũng không phải hình tròn, mà là phương hình. Tại cửa động hai bên còn bày có hai tòa pho tượng. Cái này hai tòa pho tượng xem diện mục dữ tợn, căn vốn cũng không phải là người. Chiều dài 8 đầu cánh tay, mỗi đầu trên cánh tay đều nắm lấy một thanh vũ khí. Có trường kiếm, có đoạn đao, còn có côn sắt, cùng với một ít nói không nên lời vũ khí. Cái này hai tòa pho tượng bộ mặt đều có một đầu rất sâu vết sẹo. Phân không rõ là ngay từ đầu thì có, hay vẫn là về sau con người làm ra tăng thêm đi. Bất quá, chính là vì cái này hai cái vết sẹo, cho nên cái này hai tòa pho tượng mới lộ ra càng thêm đáng sợ. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Chỉ là nhìn thoáng qua cái này hai tòa pho tượng, Khương Dật liền xoay người tiến vào trong động khẩu. Coi như hắn quay người thu hồi thực hiện thời điểm, đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn nhất thời cũng nói không nên lời. Chỉ là ngay tại vừa rồi quay người trong nháy mắt đó, tinh thần của hắn tựu đột nhiên chấn động một cái. Vốn là phải đi bước chân cũng tại thời khắc này ngừng lại. Tinh tế nhìn chăm chú lên cái này hai tòa pho tượng, hắn ý đồ tìm ra một tia bất đồng địa phương đi ra. Theo bề ngoài nhìn lại, cái này hai tòa pho tượng căn bản là giống như đúc, không có bất kỳ khác nhau. Mà ngay cả thượng diện vết sẹo vị trí, chiều dài đều giống như đúc. Nếu như nói bất đồng duy nhất, khả năng tựu là bên trái cái kia một tòa thượng diện cho bụi hơi chút nhiều hơi có chút, mà bên phải cái kia tòa cho bụi tương đối mà nói ít. Ngươi làm sao vậy? Lão chằm chằm vào cái này hai tòa pho tượng không phóng. Hẳn là trong lúc này có vấn đề gì. Vì cái gì ta cảm giác không đi ra đâu này? Thanh Long nghi ngờ hỏi. Khương giật một đôi mắt chằm chằm vào hai tòa pho tượng không phóng. Thần thức cũng đã thích phóng ra, muốn thẩm thấu đến trong pho tượng, sản nhìn một chút đến cùng có đồ vật gì đó. Bất quá, cái này hai tòa trong pho tượng tựa hồ có cái gì cấm chế, hoàn toàn cách trở Khương giật thần thức dò xét. Ta cũng không biết đến cùng không đúng chỗ nào. Ngay tại vừa rồi, ta thì có một loại rất mãnh liệt cảm giác, cho nên ta dừng lại, hào hào quan sát một chút. Kết quả ta phát hiện, thần trí của ta căn bản là không thể phóng thích đến trong pho tượng tiến hành dò xét. Trong lúc này tựa hồ có cấm chế nào đó. À, vậy thì càng thêm nói rõ trong lúc này có chút việc gì rồi. Ngươi phỏng đoán có lẽ không tệ. Nếu không, chúng ta đem pho tượng đánh nát, nhìn xem bên trong có cái gì. Khương giật lắc đầu, nói ra. Phương pháp này không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Tựu hiện tại mà nói, hay vẫn là hảo hảo quan sát một chút, không thể đuôi mù mục đích đánh nát. Nói không chừng pho tượng kia bản thân tựu không tầm thường. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 51 Văn Vương Sơn Hà Phiến. Nói xong, hai tay của hắn duỗi ra, đem linh lực của mình đều theo hai tay của mình chậm rãi rót vào hai tòa pho tượng ở trong. Khương Dật cái này cổ linh lực rót vào, không chỉ là bản thân hấp thu thiên địa linh khí, trong đó còn xen lẫn bồ đề quả tiên cùng với một chi lực. Khổng lồ linh lực trực tiếp tự quay chung quanh tại pho tượng bốn phía. Hơn nữa, không đơn giản như vậy. Không khí chung quanh bên trong còn đã bao hàm rất nhiều một nguyên tố. Nhưng mà, bản thân linh lực mặc dù là lại khổng lồ, hắn cũng không có thể đem linh lực rót vào pho tượng ở trong. Hắn đoán không lầm, cái này hai tòa trong pho tượng xác thực có cấm chế, đang ngăn trở lấy ngoại giới hết thảy thứ đồ vật xâm lấn. Nhưng càng như vậy, Khương Dật lại càng tăng khẳng định trong lúc này khẳng định không tầm thường. Xem ra muốn phá giải trong lúc này bí mật, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ngươi muốn hay không trước ly khai tại đây, về sau có cơ hội lại đến thăm dò xuống. Phải biết rằng, thời gian của chúng ta không phải rất nhiều, đằng sau còn có dược cảnh tu sĩ truy tới đây chứ. Đã không có làm tinh tường, há có thể dễ dàng như vậy tự ly khai. Ta đoán chừng bọn hắn không thể nhanh như vậy đuổi tới. Chúng ta lại xem xét một phen. Nếu là lần này còn không có biết rõ ràng, chúng ta đây tự ly khai a. Khương Dật đã phát hiện nơi này có gì chẳng, há lại sẽ như vậy mà đơn giản tự ly khai. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, Thanh Long cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng đứng ở trường kiếm bên trong quan sát đến bên ngoài hết thảy. Lần này, Khương Dật không hề theo dựa vào thần trí của mình cùng với linh lực. Hắn cúi người, ngồi xổm ở bên trái này tòa pho tượng cái kia, tinh tế nhìn xem pho tượng mỗi một tấc địa phương, hắn đều không có buông tha. Sau đó lại thay đổi cái vị trí, nửa ngồi xổm ở bên phải cái kia pho tượng trước mặt, tinh tế quan sát. Lần này dùng mắt thường quan sát, hắn rõ ràng có chỗ phát hiện. Hắn phát hiện cái này hai tòa pho tượng tuy nhiên cơ hồ là giống như đúc, nhưng trải qua quan sát của hắn phía dưới vẫn có một điểm không giống với, không đồng dạng như vậy địa phương. Tự là tám cái trong tay một chỉ. Bên trái pho tượng, trong đó một chỉ nắm trường đao tay, ngón trỏ hướng lên vỉnh lên vô cùng cao. Mà bên phải cái kia một tòa thượng diện, tay cầm trường đao, cái tay kia ngón trỏ tuy nhiên cũng hướng lên vỉnh lên, lại không có bên trái cái kia ngón trỏ vỉnh lên cao. Cái này là hai tòa pho tượng khác biệt duy nhất. Nhìn qua cái này hai cái ngón trỏ, Khương Dật lâm vào trầm tư. Cái này có phải hay không một loại ám chỉ đâu rồi? Nếu như là, cái này lại đại biểu cái gì? Trong lúc này bí mật, một khi phá giải ra, cũng không biết là phúc hay vẫn là họa. Bất quá, ta cảm thấy được, hẳn là đối với chúng ta mới có lợi. Có khả năng hay vẫn là một kiện pháp bảo đây này. Khương Dật nhìn xem hai cái ngón trỏ nói ra. Điểm ấy cũng không biết, hy vọng là như vậy đi, ngươi phát hiện cái gì sao? Có phát hiện một điểm, nhưng còn không có gì đầu mối, lại chờ một chút. Thanh Long nghe xong lập tức gào thét. Lại chờ bọn hắn tự đuổi tới, đến lúc đó phiền toái không ngừng a. Phiền toái sợ cái gì, đến sẽ tới. Thanh Long nghe xong, lập tức câm miệng, không hề nhiều hơn rong dài. Hắn biết rõ, nói sau cũng là phí công. Khương Dật bây giờ là quyết tâm đến đào móc ra tại đây bí mật. Nhìn xem ngón trỏ, hắn ngẩng đầu, theo ngón trỏ chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Bên trái ngón trỏ chỉ đúng lúc là phương hình cửa động góc trái trên cùng, mà bên phải cái kia ngón trỏ chỉ thì còn lại là góc trên bên phải. Khương Dật mang đầu, hai mắt ngưng mắt nhìn cái này tòa phương hình cửa động, nhìn hồi lâu. Trong lúc đó, hắn linh quang lóe lên, trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không, trong lúc này bí mật không tại cái này hai tòa pho tượng ở trong, mà là đang cái này phương hình cửa động thượng diện đây này. Ngẫm lại, cảm thấy rất có thể. Bằng không thì cái này hai tòa pho tượng những địa phương khác đều đồng dạng. Vì cái gì chỉ cần cái này ngón trỏ không giống với. Hơn nữa, Chỗ chỉ phương hướng đúng lúc là cái này phương hình cửa động. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, lập tức tự phóng xuất ra thần trí của mình. Khổng lồ thần thức lập tức tự xuyên thấu qua phương hình cửa động thượng diện thạch bích. Kỳ quái chính là, thần trí của hắn xuyên thấu qua cái này sau vách đá vậy mà như chui vào vô tận thâm uyên. Lập tức tự cảm giác không thấy. Thanh Long, cái này thạch bích có cổ quái. Ta một bộ phận thần thức vừa rồi thử đi vào dò xét ấy ư. Kết quả nhưng bây giờ hoàn toàn cảm ứng không đến. Cái gì? Có chuyện như vậy, ta đến thử xem. Thanh Long nghe vậy, lập tức tự chấn động. Thần thức đột nhiên cùng bản thân mất đi liên hệ. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hoặc là thần thức gặp cái gì đối thủ cường đại, trực tiếp đã bị đánh tán. Hoặc là tự là tiến nhập nào đó đặc biệt không gian, trực tiếp bị hấp thu rồi. Hiện tại xem ra, rõ ràng cho thấy sau một loại tình huống. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Một bộ phận thần thức mất đi liên hệ mặc dù đối với tu sĩ bản thân không có thương tổn quá lớn. Nhưng cũng cần thật nhiều ngày tu luyện mới có thể bổ trở lại. Hiện tại thần thức nói không thấy tựu không thấy. Khương giật trong nội tâm vẫn còn có chút được chứ gấp. Rất nhanh Thanh Long lại lần nữa kinh gọi. Đây là có chuyện gì à? Thần trí của ta cũng cùng ta đã mất đi liên hệ. Trong lúc này nhất định có cổ quái. Nói không chừng bên trong có một kiện không gian loại pháp bảo. Cho nên, chúng ta mới gặp được lần này tình huống. Không gian loại pháp bảo. Khương giật nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Chỉ có không gian loại pháp bảo mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Phải biết rằng, trên tay ngươi không gian giới chỉ tuy nhiên không gian cũng rất lớn. Nhưng cùng với loại này không gian loại pháp bảo muốn so, cái kia còn kém xa đâu rồi. Không gian loại pháp bảo bên trong không gian không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Đẳng cấp hơi chút cao. Chỉ sợ so cái này thâm uyên dược cảnh còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, mặc kệ cái gì, mặc dù là nhân loại cũng có thể tự do tiến vào. Như vậy rằng, ngươi hiểu. Thanh Long lời nói này ngược lại sử Khương giật chấn kinh rồi. Không gian loại pháp bảo rõ ràng có như vậy diệu dụng. Cái kia nếu như tại đây thực sự một kiện không gian loại pháp bảo, vậy hắn không thật sự đã kiếm được. Thanh Long nghe được lời này, lập tức tăng lớn hắn dò xét chi tâm. Nếu là thần thức không thể dò xét, vậy thì sử dụng linh lực của mình nhìn xem. Bàng bạc linh lực thăng đến hư không. Lúc này đây, Khương giật không có đem linh lực như thần thức như vậy trực tiếp rót vào thạch bích bên trong, mà là đem linh lực trồng chất đến thạch bích bên ngoài. Theo càng ngày càng nhiều linh lực trồng chất, trên thạch bích cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện dị biến. Một tầng nhàn nhạt bạch quang chậm rãi theo trên thạch bích phát ra tới. Nhìn thấy cái này bạch quang, Khương giật mừng rỡ trong lòng. Hắn không nghĩ tới loại này thăm dò tính phương pháp rõ ràng lấy được một điểm không tưởng được hiệu quả. Bạch quang vừa mới bắt đầu rất nhạt, nhưng theo thời gian trôi qua, linh lực trồng chất, cái kia bạch quang biến thành càng ngày càng chói mắt. Sau đó theo phương hình trên thạch bích đột nhiên bắn ra bốn đạo bạch quang. Bốn đạo bạch quang lập tức ngay tại cửa đồng giao hội tại một điểm. Về sau, cái này chói mắt điểm trắng đột nhiên lại hướng bốn phía nổ bắn ra vô số so bốn màu ánh sáng. Màu trắng ánh sáng đát đập nện tại trên thạch bích. Cái lúc này, đáng giá nhất chú ý địa phương xuất hiện. Chỉ thấy được trên thạch bích đột nhiên lõm một khối lớn. Một đạo màu vàng hào quang xuất hiện. Cái này hoàng sắc quang mang bên trong có cái gì? Nhanh! Khương giật, tranh thủ thời gian chặn đứng nó, chớ để khiến nó bay mất. Ánh sáng màu vàng mới vừa xuất hiện, Thanh Long lập tức tựu nói ra. Khương giật căn bản là không cần Thanh Long nhắc nhở, trực tiếp liền khiến cho dùng ra một chi lực. Vừa rồi linh lực bên trong tựu đã có một nguyên tố. Ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện thời điểm, Khương giật tựu thi triển ra ký sinh. Giờ phút này, một đại cổ thanh ức một đằng lập tức liền đem màu vàng hào quang cho một mực cuốn lấy. Ý niệm khẽ động, thanh ấp một đằng liền trực tiếp lôi kéo ánh sáng màu vàng bay đến Khương Dật trước mặt. Khương Dật lập tức liền đem bản thân linh lực đem nó bao trùm. Sau đó, ánh sáng màu vàng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một bả phong cách cổ xưa cây quạt. Cái này cây quạt giờ phút này chính mở ra lấy. Kỳ quái chính là phiến trên mặt trống rỗng, cái gì đó đều không có. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Cầm lấy mặt này cây quạt, Khương Dật cẩn thận nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Cái này cây quạt tựa hồ không có gì kỳ lạ địa phương a, tựa là một mặt rất bình thường cây quạt. Khương Dật vuốt vuốt cái này cây quạt, không quan tâm nói. Cái gì bình thường cây quạt? Ai biết, Thanh Long nghe nói như thế, rõ ràng lập tức tựa kích động. Cái này nếu bình thường cây quạt, cái gì kia còn gọi thần kỳ. Nói thật với ngươi, cái này cây quạt tên là Văn Vương Sơn Hà Phiến. Chính là một kiện linh bảo. Hơn nữa là thượng phẩm linh bảo. Tương truyền, cái này Văn Vương Sơn Hà Phiến chính là tiên giới cho rằng thượng tiên luyện chế. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, cái này cây quạt vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Thế sự vô thường a, ai sẽ nghĩ tới biến mất ngàn năm lâu Văn Vương Sơn Hà Phiến lại có thể biết ở bên cạnh. Khương Dật, ngươi thật đúng là có được đại khí vận người a. Văn Vương Sơn Hà Phiến, thượng phẩm linh bảo, ngươi không phải nói cười a, ta thấy thế nào đều cảm giác nó là một thanh phổ thông cây quạt a. Khương Dật dùng không tin vận khí hỏi. Xác thực, hắn qua lại quan sát rất lâu, tựu là nhìn không ra cái này cây quạt đến cùng có cái gì kỳ lạ đấy. Đó là bởi vì ngươi không để cho hắn nhận chủ. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều bảo vật đều cần nhỏ máu ở phía trên lưu lại linh hồn của mình lạc ấm. Đương nhiên, có rất nhiều không cần, như trung phẩm pháp bảo phía dưới đều không cần, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu. Trừ lần đó ra, cũng có một ít đặc thù không cần làm như vậy. Tựa như trên người của ngươi Đỉnh Hải Châu, nó cũng không cần nhỏ máu lưu lại linh hồn của ngươi lạc ấm, bởi vì nó luyện chế có chút đặc thù. Bất quá, hiện trong tay ngươi Văn Vương Sơn Hà Phiến, tựu cần nếu như vậy làm. Ngươi minh bạch à? Ta biết rõ pháp bảo muốn nhỏ máu luyện chế. Bất quá, cái này Văn Vương Sơn Hà Phiến chẳng lẽ trước kia sẽ không có người đạt được qua sao? Nếu như bên trong lưu lại so với ta mạnh hơn đại linh hồn lạc ấm, ta đây làm như thế nào lau đi? Khương Dật câu nói đầu tiên nói ra nhất chỗ mấu chốt. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cái này Văn Vương Sơn Hà Phiến thượng diện trống rỗng, hiển nhiên là không có bị người luyện chế qua. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian luyện chế một phen, có thể phát hiện cái này cây quạt có cái gì bất đồng. Thanh Long vừa nói xong, Khương Dật liền trực tiếp đem trên tay mình một giọt máu tươi nhỏ tại Văn Vương Sơn Hà Phiến phía trên. Máu tươi nhỏ lên đi về sau, rõ ràng trực tiếp sẽ không nhập phiến trên mặt. Lập tức, một mảnh trống không cây quạt phía trên xuất hiện một điểm máu đỏ tươi. Bất quá, mới một hồi thời gian, cái này huyết dịch liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặt quạt lập tức lại khôi phục vừa rồi màu trắng. Bất quá, lần này, Khương Dật bỗng nhiên phát hiện chính mình rõ ràng cùng cái này cây quạt đã có tâm thần liên hệ. Thông qua nhỏ máu luyện chế, hắn cũng hiểu được cái này Văn Vương Sơn Hà Phiến diệu dụng. Đây thật là một kiện không gian loại linh bảo. Mặt quạt bên trong đích không gian có thể nói là đi cùng vô tận. Hiện tại, phiến trên mặt tựu là trống rỗng. Sau này, Khương Dật nếu là hướng bên trong đưa vào cái gì, cái kia phiến trên mặt sẽ xuất hiện cái gì. Trừ lần đó ra, chính hắn cũng có thể tiến vào bên trong. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 52. Suy đoán. Cái này Văn Vương Sơn Hà Phiến thật đúng là đồ tốt. Xem ra, sau này lại có một kiện có thể dựa pháp bảo rồi. À, không, phải nói là linh bảo. đã nhận được cái này Văn Vương Sơn Hà phiến, Khương Dật rất là hưng phấn. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Hay vẫn là đi nhanh lên a. Cái này cây quạt tốt thì tốt, nhưng nếu là bị người biết rõ, chỉ sợ ngươi hội phiền toái không ngừng. Nói không chừng còn sẽ khiến những chuyện lặt vặt kia hơn 1000 năm lão quái vật tranh đoạt. Phải biết rằng, cái này cây quạt giá trị là cỡ nào đại. Mặc dù tại linh giới, cũng là đại đại hữu danh đấy. Khương Dật cũng không hề quá nhiều quan sát cái này cây quạt, trực tiếp liền đem nó để vào không gian giới chỉ chính giữa. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong đi nhanh bước vào phương hình cửa động. Cái này trong động khẩu không gian tương đối mà nói, so với tiến lên nhập cửa động không gian muốn lớn hơn rất nhiều. Đi hồi lâu, tựa hồ đi tới thông đạo cuối cùng. Ra hiện tại hắn trước mắt, không phải đừng, dĩ nhiên là một mảnh vách núi. Hơn nữa tại cách đó không xa trong hư không, chính bay lên không lấy một tòa cao lớn lầu các. Lầu các cùng bên vách núi có một con đường tương liên. Lầu này các xem tựu cùng thế tục giới lầu các không sai biệt lắm. Hơn nữa, theo bề ngoài nhìn lại, hoàn toàn chỉ dùng để cây trúc dựng mà thành. Cái này tòa lầu các chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất cây trúc thượng diện độ lên một tầng kim sắc. Tầng thứ hai là màu xanh lá. Tầng thứ ba là màu đỏ. Màu sắc chênh lệch rất lớn, cho người thì giác trùng kích cũng tương đối lớn. Khương Dật còn phát hiện, tại hắn cửa ra vào bên cạnh, còn có rất hơn cửa động. Những cửa động này theo thứ tự xếp đặt thành một loạt, hiện lên một chữ hình. Chẳng lẽ cái này là mấy cái cửa động cửa ra vào? Khương Dật nhìn xem những cửa động này trầm giọng nói. Thanh Long cũng nói, hẳn là ngươi cái thứ nhất tiến đến, cũng hẳn là cái thứ nhất đã đến cái này. Các tu sĩ khác ta đoán chừng cũng sắp đến rồi. Hiện tại xem ra, Hàn Băng Kiếm vô cùng có khả năng ở này trong lầu các. Chỉ là ta có một loại rất cảm giác kỳ quái. Cái này trong lầu các bộ tựa hồ có một cái rất cường đại đồ vật ở bên trong. Nhưng là loại cảm giác này rất yếu ớt, khi có khi không bộ dạng. Khương Dật cau mày, ngóng nhìn trước mặt lầu các, nói ra. Bất kể như thế nào, đều đi tới cái chỗ này, không có khả năng không vào xem. Hàn Băng Kiếm ta là nguyện nhất định phải có. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Khương Dật, ngươi càng ngày càng có vương giả khí khái rồi. Hơn nữa, càng là nguy hiểm thời điểm, đầu óc của ngươi lại càng tỉnh táo. Xem ra, lựa chọn của chúng ta là không có sai. Ngươi không đơn giản có đại khí vận. Hơn nữa, tâm trí trầm ổn, gặp chuyện bình tĩnh. Xem ra, khoản này mua bán là đối đầu rồi. Ta hiện tại cũng không hỏi ngươi các ngươi lựa chọn của ta mục đích, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Tốt rồi, chúng ta hay vẫn là không tốt. Bọn họ chạy tới rồi. Khương Dật vừa dứt lời, liền gặp được bên cạnh mấy cái trong động khẩu đồng thời thoát ra vài bóng người. Tập trung nhìn vào, đúng là vừa kiệt bọn hắn 6 cái. Ha ha, Khương Dật, xem ra chúng ta lựa chọn ngươi hợp tác đúng a. Ngươi so với chúng ta còn có trước đến nơi đây. Trong động khẩu nguy hiểm đều không làm gì được ngươi. Thực lực của ngươi vẫn còn rất thật sự là vượt quá chúng ta tưởng tượng a. Vừa kiệt cười ha hà nói. Cao mày, Khương Dật lạnh mắt thấy mấy người bọn hắn, không nói một lời. Ngược lại là bên cạnh A Đại nói ra. Không nghĩ tới mấy người chúng ta là đồng thời đến cái này. Thật đúng là xảo. Khương Dật, Hàn Băng Kiếm thì ở phía trước trong lầu các. Cụ thể vị trí chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nếu là muốn lấy được Hàn Băng Kiếm, tự tranh thủ thời gian trước đi tìm. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. A, nghe vậy, Khương Dật ngược lại là sững sờ, sau đó hỏi. Mấy người các ngươi tự hảo tâm như vậy, bỏ mặt ta đi lấy Hàn Băng Kiếm. A, ta đây muốn hỏi một câu rồi, ta đi lấy Hàn Băng Kiếm rồi, cái kia mấy người các ngươi làm gì vậy đâu này? Cái này sao? Vừa kiệt nở nụ cười thoáng một phát, tiếp tục nói. Giữa chúng ta tự là lẫn nhau hợp tác, theo như nhu cầu. Ngươi tốt đến Hàn Băng Kiếm, mà chúng ta muốn thoát ly Thâm Uyên Dược Cảnh. Cho nên, ngươi cho dù đi vào, chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Nhìn quét liếc Dược Kiệt, Khương Giật thầm nghĩ trong lòng. Cái này mấy cái gia hỏa đến cùng có dự kế gì, còn có cái này trong lầu các có cái gì. Vì cái gì bọn hắn muốn ta đi vào mà chính mình lại không tiến đâu này. Ngươi muốn nghĩ kỹ như thế nào ứng phó mấy người bọn hắn. Còn có, ta xem cái này Dự Kiệt là miệng nam mô, bụng một bộ dao găm, không có an cái gì hảo tâm. Thanh Long nhắc nhở. Điểm ấy ta đương nhiên biết rõ. Bất quá, mấy người bọn hắn đã nói không đi vào, ta đây cũng không hỏi nhiều hơn. Dù sao có hay không mấy người bọn hắn, ta đều đi vào. Loại này bảo hổ lột ra sự tình, vốn phong hiểm cũng rất đại. Khương Giật tỉnh táo nói, ngươi rốt cuộc muốn lúc nào đi vào lấy kiếm, chẳng lẽ muốn chờ tứ đại dược linh đến nơi này về sau lại đi vào sao? A Nhị chứng kiến Khương Giật chậm chạp không tiến lầu các, có chút không kiên nhẫn nói. Khương Giật phủi hắn liếc, không nói hai lời trực tiếp như lầu các đi đến. Rất nhanh, hắn tựu đi vào trong lầu các, biến mất tại mọi người thực hiện bên trong. Khương Giật đi rồi, Tử Kiệt cùng A Đại khóe miệng lộ ra một tia cười gian, Tử Kiệt thấp giọng nói ra. Kế hoạch thành công, xem ra, rất nhanh thì có chúng ta ngày nổi danh rồi, ha ha ha. Tiếng cười thoáng cái chuyện đãng tại đây rộng lớn trong không gian. Thế nhưng mà, không đợi hắn cười xong, phía sau của hắn tự xuất hiện ba thân ảnh, là các ngươi. A Đại vừa vặn mặt đối với bốn người bọn họ, ba cái gia hỏa vừa xuất hiện, A Đại tự lập tức hoảng sợ nói. Cái này, liền cái kia hai cái rủ người cũng bắt đầu có chút không được tự nhiên. Đối mặt cái này tam đại rủ linh, bọn họ là đại khí cũng không dám ra ngoài một cái. Thực lực chinh lệch căn bản là không để cho bọn hắn có bất kỳ đa tưởng chỗ trống. Chạy! A Đại hét lớn một tiếng. Sau đó, thân ảnh tự lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn ngược lại âm thanh ảnh đã xuất hiện ở lầu các lối vào. Mặt khác mấy cái cũng không dài dòng, lập tức đuổi kịp A Đại thân ảnh. Mà Dự Kiệt theo A Đại hô lên âm thanh thời điểm, liền đoán rằng đến, khẳng định có Dược Linh đã đi đến. Cho nên, cũng lập tức liền hướng lầu các chạy đi. Thần kỳ chính là cái này tam đại Dược Linh lại không có đi truy, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn năm sáu ly khai. Ba cái Dược Linh bên trong, ngoại trừ đông Dược Linh quần áo hoàn hảo bên ngoài, những thứ khác hai cái Dược Linh đều xiêm y lam lũ, xem rách tung tói. Hiển nhiên, hai tên gia hỏa đều bị gặp một chút phiền toái. Tuy nhiên là phiền toái, nhưng tuổi bọn hắn mà nói tựu là phiền toái nhỏ, bất quá là hơi chút hao chút công phu mà thôi. Các ngươi như thế nào không truy đâu rồi? Phải biết rằng, tựu là cái này mấy cái gia hỏa giết thủ hạ của chúng ta. Nhiều như vậy dược binh, tuy nhiên tu vi thấp, thế nhưng mà nói như thế nào cũng là người của chúng ta. Cứ như vậy bị giết, không phải biến tướng đánh mặt của chúng ta sao? Các ngươi chẳng lẽ có thể nhịn chịu được? Đông Dược Linh cười đối với Tây Dược Linh cùng Bắc Dược Linh nói ra. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Bắc Dược Linh hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe, ngươi tại sao không đi truy đâu này? Nghe ngươi nói giống như những cái kia dược binh bên trong không có thủ hạ của ngươi giống như. Hơn nữa, ta nhớ được tên kia Vi A Đại, A Nhị, A Tam ba cái dược sĩ là thủ hạ của ngươi a. Thủ hạ của ngươi làm loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi không có lẽ có chút tỏ vẻ sao? Tổng có lẽ đối với chúng ta có chỗ bàn giao. Nhắn nhủ a ha ha. Đông Dược Linh nở nụ cười một tiếng, sau đó nói. Ngươi nói không sai, ta là nên cho các ngươi cái bàn giao. Nhắn nhủ thế nhưng mà hiện tại vấn đề là, ta sợ ta cho không được các ngươi bàn giao. Nhắn nhủ à, một đường đi xuống, các ngươi chẳng lẽ không có gì phát hiện sao? Phát hiện đến là có. Tây Dược Linh lạnh lùng nói. Ta lựa chọn một cái cửa động, một đường đi xuống, có thể nói là phiền toái không ngừng. Chính giữa, ta còn gặp một đầu thượng tổ cự thú. Tuy nhiên thực lực không được, đẳng cấp tương đối thấp, nhưng vẫn là đem ta gây quá sức. Không đơn thuần là như vậy. Ngay tại ta giết cử thú, chuẩn bị tiến thêm một bước tiến lên thời điểm, tại nội tâm của ta đột nhiên nhớ tới một thanh âm, là cảnh cáo chúng ta tiến lên. Tuyệt gì chính là, thanh âm này cùng với biểu hiện ra ngoài khí thế, rõ ràng rất giống vượt tà. Các ngươi nói, cái này tà không tà môn, tà môn. Đông Phượng Linh Âm trầm cười nói, đó căn bản tựu không tà môn. Bắc Phượng Linh, xem loại người như ngươi thần sắc, nhất định cũng đã nghe được cái thanh âm này a. Ta lại nói cho các ngươi một tin tức. Theo ta được biết, cái kia ba cái phượng sĩ nguyên vốn là phượng tà thủ hạ. Hơn nữa, là cùng phượng tà đồng nhất thời kỳ tu sĩ. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể là đến từ chính thức phượng vực. Đành phải tại dưới tay của ta. Các ngươi cảm thấy bọn hắn có âm mưu gì? Cái gì bọn họ là phượng tà thủ hạ, hơn nữa còn là đến từ phượng vực. Cái này Bắc Phượng Linh là triệt để bị chấn kinh rồi. Nhưng sau đó tựu lập tức tỉnh táo đánh úp lại, trầm giọng nói, nếu như đây là thật, vì cái gì ngươi còn muốn lưu lại bọn hắn? Ngươi biết như vậy hội cho chúng ta mang đến bao nhiêu uy hiếp sao? Còn có, ngươi vừa rồi những lời kia là có ý gì? Hoàn toàn tựu là cổ động hai người chúng ta tiến vào cái này lầu các. Chiếu hiện tại xem ra, cái này phượng tà vô cùng có khả năng không chết, mà là một mực đều ở đây trong lầu các. Ngươi vừa mới là không an hảo tâm, muốn lại để cho hai người chúng ta đi chịu chết a? Không muốn kích động như vậy. Đông Phượng Linh như cũ là một bộ khuôn mặt tươi cười. Ta gọi các ngươi đi vào, hoàn toàn là vì mọi người chúng ta tốt. Các ngươi ngẫm lại, như vậy xem ra phượng tà vô cùng có khả năng không chết. Đã phượng tà không có chết, vì cái gì hắn không đi ra? Điểm ấy các ngươi không nghi ngờ hoặc. Còn có, chúng ta đến nay đều chưa từng gặp qua phượng tà trường bộ dáng gì nữa. Trước kia chúng ta tu vi thấp, căn bản là không thấy được hắn. Thế nhưng mà chúng ta tu vi cao, hắn lại đột nhiên biến mất. Các ngươi ngẫm lại xem, trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hắn là cố ý không đi ra, vẫn không thể đi ra. Ngươi nói là hắn có khả năng bị trọng thương, hoặc là những thứ khác xuyên cớ, làm cho hắn hiện tại không thể ly khai cái này lầu các. Tây Phượng Linh lập tức con mắt sáng ngời thốt ra. Bắc Phượng Linh nghe vậy cũng nói tiếp, như vậy phỏng đoán là có đạo lý. Thế nhưng mà còn có một vấn đề, cả nhân loại kia tu sĩ tiến vào làm gì vậy? Xem, hắn và phượng tà thủ hạ còn rất quen thuộc, song phương tựa hồ có giao dịch nào đó. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Đông Phượng Linh sau khi nghe được, lập tức nói ra, các ngươi suy nghĩ một chút, phượng tà vì cái gì khủng bố như vậy? Hắn cũng chỉ là Phượng Linh tiền kỳ tu vi, cùng chúng ta đồng dạng. Có thể là chúng ta nhắc tới khởi hắn, cơ hồ tựu là có tật giật mình. Bắc Phượng Linh lạnh lùng nói, hắn khủng bố như vậy là vì hắn tu luyện cái kia công pháp. Thế nhưng mà cái kia công pháp có chỗ thiếu hụt, vân vân. Ý của ngươi là nói? Đông Phượng Linh cười gật đầu. Mà đây là Tây Phượng Linh cũng hoàn toàn hiểu được, lập tức tựu nói ra. Nói như vậy, hết thầy tựu hoàn toàn có thể đủ giải thích được đã thông. Kia nhân loại tu sĩ vì cái gì ở chỗ này? Cũng nói đi qua. Nếu như chúng ta phỏng đoán là thực, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đông Phượng Linh âm trầm cười cười, nói ra. Chúng ta ba cái liên thủ, giết đi vào. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 53. Phá trận giết đi vào. Tây Phượng Linh cùng Bắc Phượng Linh hai người nghe vậy một khắc xứng sờ, không khỏi đồng thời thoát miệng hỏi. Không tệ. Đông Phượng Linh gật gật đầu. Tự trước mắt mà nói, chúng ta ba cái thực lực thêm, đủ để cùng phượng tà chống lại. Hiện tại chúng ta cần đúng là muốn cướp thời gian. Chỉ có tại kia nhân loại tu sĩ trước khi tìm được phượng tà, như vậy chúng ta mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nam Phượng Linh tên kia hảo tâm cơ a, chưa cùng tiến đến. Bất quá, một khi chúng ta ba cái thành công rồi, Nam Phượng Linh hắn tự xui xẻo. Hừ, đến lúc đó, ta khẳng định phải hắn đẹp mắt. Chuyện này rất trọng đại, ta không thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Phải biết rằng, đây chính là liên quan đến tánh mạng mình sự tình. Một khi thất bại, cái kia mấy người chúng ta đã có thể thật không có còn sống hy vọng rồi. Tây Phượng Linh tỉnh táo nói, ngươi thấy thế nào đâu này? Đông Phượng Linh đem chuyển hướng về phía Bắc Phượng Linh. Bắc Phượng Linh thấp giọng nói ra, ta cảm thấy được các ngươi nói đều có đạo lý. Chúng ta nên có một cái toàn diện kế hoạch. Hài lòng chuẩn bị là thành công một nửa. Còn chuẩn bị cái sắm a? Đông Phượng Linh lớn tiếng nói, ta đã nói, chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Chiếu hai người các ngươi như vậy lề mề, chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, đoán chừng mấy người chúng ta đều muốn triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Hừ, các ngươi chậm rãi suy nghĩ, ta tự không chờ các ngươi. Lời nói đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng. Hái không tiếp thu tự là các ngươi chuyện của mình. Bất quá, ta lại nói tại làm đội trưởng, nếu là ta ở bên trong đã nhận được cái gì pháp bảo, hắc hắc, các ngươi biết rõ biết cái gì hậu quả đấy. Nói xong cũng không đoán chừng mặt khác hai cái Phượng Linh có phản ứng gì, trực tiếp tự hướng lầu các đi đến. Bắc Phượng Linh cùng Tây Phượng Linh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Lập tức Đông Phượng Linh tự muốn đi vào trong lầu các, Bắc Phượng Linh lớn tiếng nói, ngươi chờ một chút, muốn vào đi, một mình ngươi có thể làm sao? Hay vẫn là chờ chúng ta cùng một chỗ a? Tây Phượng Linh, đều đến lúc này, ta tự không do dự rồi. Hiện tại tự thừa ngươi một cái, ngươi làm sao bây giờ? Là trở về, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ, hay là ngốc chờ ta ở đây nhóm? Đám bọn họ đi ra, Tây Phượng Linh mắt trắng không còn chút máu, nói ra, như vậy ta như là cái hạng người ham sống sợ chết đồng dạng. Đi vào tựu đi vào. Bất quá, ta nói rõ trước trắng rồi, ở bên trong, chúng ta ba cái nhất định phải đồng tâm đồng đức, ngàn vạn không thể có cái gì dị tâm. Nếu không, chúng ta căn bản không có thể còn sống đi ra ngoài. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đông Phượng Linh nghe được những lời này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, hắn không quay đầu lại, trực tiếp tự hướng trong lầu các tiến lên. Mặt khác hai cái Phượng Linh cũng lập tức đuổi kịp thân ảnh của hắn. Phen này nói chuyện, Khương Giật là một chút cũng không nghe thấy. Hắn đi vào cái này lầu các về sau, liền phát hiện, từ bên ngoài xem không phải đặc biệt lớn lầu các, bên trong nhưng thật ra là có khác động thiên. Theo lầu các giao lộ tiến vào, hắn liền phát hiện, bên trong không gian kỳ thật đặc biệt đại. Mới vừa gia nhập, hiện lên hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Bốn phía mênh mông, trên mặt đất cũng không phải là cây trúc làm thành, mà là cùng loại hạt cát. Đứng ở chỗ này, cũng cảm giác đứng ở một mảnh dĩ vãng bát ngát sa mạc. Bất quá, cái này sa mạc là màu trắng sa mạc. Bên trên bầu trời còn có một màu vàng kim ấm ánh mặt trời treo ở bên trên bầu trời. Phía trước có cái gì, không có bất kỳ người biết rõ. Khương Giật không có dừng lại, trực tiếp liền đi vào bên trong. Khương Giật nhìn thấy chính là cái này trắng xóa một mảnh, cùng loại sa mạc sân bãi. Thế nhưng mà, Tử Kiệt mấy người bọn hắn tiến đến, nhìn thấy nhưng lại những thứ khác một phen tràng cảnh. Bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện mình thân ở chính là một mảnh xanh tươi tốt rừng nhiệt đới. Trung quanh là cổ mộc che trời. Hơn nữa, trên không còn có một vòng trăng sáng rắt phía chân trời. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mặt trăng trực tiếp từ phía chân trời rơi mà xuống. Trong lúc này, Tử Kiệt mấy người bọn hắn hiển nhiên cũng không biết cụ thể là cái gì tràng cảnh. Sau khi đi vào, cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng mặt trước tiến lên. Phải biết rằng, đằng sau còn có tam đại Phượng Linh. bọn hắn cũng không dám có bất kỳ dừng lại. Về phần tam đại dược linh, tiến đến rồi lại là một phen tràng cảnh. Bọn hắn gặp được chính là một mảnh xanh thắm biển cả, cũng là vô biên vô hạn. Tương phản, bên trên bầu trời hay vẫn là liệt nhật nhô lên cao, nóng rát mặt trời tại trong hư không. Cảnh tượng như vậy cùng bên ngoài cực không tương xứng, lộ ra tương đương dù gì. Nếu như Khương Giật biết rõ loại này tình huống, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Thế nhưng mà hắn hiện tại không biết, chính hành tẩu tại đây phiến trắng xóa đất cát phía trên. Đi hồi lâu, hắn phát hiện cái này đất cát tựa hồ căn bản cũng không có cuối cùng. Hiện tại hắn quay đầu lại quét mắt liếc, chỉ thấy mình đằng sau cũng là một mảnh trắng xóa đất cát, cũng nhìn không tới chính mình đường đi tới khẩu. Thanh Long, như vậy đi xuống đi, lúc nào là cái cuối cùng a? Cái này không gian như thế nào lớn như vậy? Chẳng lẽ lại cái này tòa lầu các cũng là một cái không gian loại pháp bảo? Khương Giật nhìn không được dò hỏi Thanh Long. Hiện ở thời điểm này, muốn nói tự mình một người cái gì đều mặc kệ, trực tiếp tiến lên, đó là không có khả năng rồi. Mặc dù là hắn bất quá kiên nhẫn, cũng không có khả năng chịu được loại tình huống này. Thanh Long trầm ngâm một hồi, nói ra. Điều đó không có khả năng. Cái này lầu các khẳng định không phải cái gì không gian loại pháp bảo. Loại này pháp bảo, cấp thấp nhất cũng muốn là cực phẩm pháp bảo. Ta xem nơi này có điểm dù gì. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi nhìn thấy tất cả đều là giả dối đâu này. Giả dối? Khương Giật sờ soạng từng cái a, nói ra. Ý của ngươi là nói, đây là ảo cảnh. Chúng ta chứng kiến hết thảy cũng không phải chân thật. Chúng ta chính ở vào người ta bố trí ảo cảnh bên trong. Thế nhưng mà, vì cái gì ta một điểm cảm giác cũng không có đâu này. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Ta cũng là suy đoán, bằng không rất nan giải thích được tinh tường loại tình huống này. Tại đây khắp nơi đều lộ ra dù gì a. Thần trí của chúng ta căn bản là không thể dò xét đến cỡ nào xa. Điểm ấy, nhiều chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa, chính như ngươi nói, ở chỗ này căn bản là cảm giác không thấy chúng ta là không phải thân ở ảo cảnh bên trong. Lại hướng mặt trước đi một chút thử xem có cái gì không chuyển biến. Nghe vậy Thanh Long không nói cái gì nữa, dù sao, hiện tại, làm chủ hay vẫn là Khương Giật. Cái này trắng xóa một mảnh, xem cũng có chút trắng váng đầu. Khương Giật lại đi một canh giờ. Cái này, hắn cảm giác phía trước còn không có bất luận cái gì sau này đáng nói. Tựa hồ chính mình vẫn hãm tại trong lúc này. Lại như vậy xuống dưới, ta đều muốn chạy bại rồi. Trong lúc này khẳng định có chỗ nào chúng ta thật không ngờ đồ vật. Bằng không thì không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ngươi ngẫm lại xem, Tử Kiệt đã bảo chúng ta tiến đến, nhất định là vì thực hiện âm mưu của bọn hắn. Âm mưu của bọn hắn không có khả năng tự chỉ cần đem ta vây ở chỗ này. Như vậy, bọn hắn cũng quá đại phí chu chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương tốn công tốn sức đóng ngoặc tròn đi à nha. Nhưng lại đắc tội tứ đại dược linh. Cho nên, ta cảm thấy được, trong lúc này, chúng ta nhất định là sơ sót cái gì đó. Khương Giật dừng lại, tỉnh táo phân tích nói. Thanh Long cũng tiếp nhận lời nói ra. Ngươi nói có đạo lý, chỉ là chúng ta đến tột cùng sơ sót cái gì đó đâu này. Ngươi nói, nếu như đây là ảo cảnh, bố trí ảo cảnh người chắc có lẽ không nói với chúng ta. Hắn mục đích đúng là muốn đem người vây ở cái này ảo cảnh bên trong. Ra không được. Đó chính là hắn cuối cùng nhất mục đích. Ta nói xem nhẹ là chúng ta không để ý đến chung quanh cảnh vật. Chung quanh cảnh vật. Thanh Long nghe vậy có chút kinh ngạc. Không tệ. Khương Giật lạnh lùng nói. Ngươi chú ý tới không có, chúng ta trên không là cái gì? Là một mảnh bầu trời không a, cái này có cái gì kỳ quái, ngươi dưới chân hay vẫn là đất cát đây này? Nếu là ảo cảnh xuất hiện cái này phiến thiên không cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Ngươi đến cùng hay vẫn là một con rồng, muốn sự tình quá mức mặt ngoài lời nói. Khương giật híp mắt nói một câu. Lời nói này rõ ràng có chút trào phúng ý tứ, bất quá Thanh Long cũng không so đo, nói ra. Chúng ta Long hoàn toàn chính xác không có các ngươi ảnh hình người sự tình toàn diện. Tốt rồi. Ngươi cũng không muốn sâu khẩu vị của ta rồi. Hay vẫn là một hơi nói thẳng hết a? Khương giật lắc đầu tiếp tục nói. Ảo cảnh bên trong xuất hiện những vật này là không có gì quá kỳ quái. Thế nhưng mà, cái này bên trên bầu trời, cái này mặt trời tự có điểm gì là lạ rồi. Chúng ta đi thời gian lâu như vậy. Trên đường, ta cố ý chuyển đổi thoáng một phát phương hướng. Hướng chính mình bên phải đi một khoảng cách. Sau đó, ta lại đổi về nguyên lai phương hướng. Thế nhưng mà, ta phát hiện, vô luận ta như thế nào đổi phương hướng, bầu trời cái kia mặt trời tự là xuất hiện ở tay phải của ta bên cạnh. Ngươi nói điểm ấy chẳng lẽ không kỳ quái sao? Chiếu ngươi nói như vậy, xác thực rất kỳ quái. Hẳn là muốn đi ra cái này phiến đất cát, mấu chốt ở này trên Thái Dương. Điểm ấy ta không dám cam đoan. Bất quá, cái này mặt trời khẳng định có chút vượt gì. Ta hoài nghi, chúng ta không phải ở vào ảo cảnh bên trong, mà là thân ở trận pháp chính giữa. Mà chân trời cái này mặt trời tự là thúc giục toàn bộ trận pháp mắt trận. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Cái con kia muốn bài trừ cái này mắt trận, chúng ta có thể đi ra ngoài sầu. Không biết, bất quá hay vẫn là thử xem a. Khương giật lấy ra trường kiếm, đem linh lực của mình tất cả đều tập trung ở trường trên thân kiếm. Sao lốm đốm đầy trời, phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung vẩy đi ra. Lập tức, vô số tinh quang. Tại trong một chớp mắt tựu tinh quang lớn tiếng. Rồi sau đó, tư cách hào quang hoàn toàn tựu lấn áp chung quanh màu trắng. Liếc nhìn lại, chu là gần 10 trượng tả hữu. Hoàn toàn tựu là màu tím một mảnh. Cái này một mảnh màu tím khu vực, xem đặc biệt chói mắt. Bất quá, không chỉ là như thế này. Vô số màu tím bóng kiếm tại trong nháy mắt tựu hoàn toàn đánh chúng vào trong hư không mặt trời. Cái này mặt trời xem cao cao treo ở phía chân trời. Cảm giác khoảng cách đặc biệt xa. Bất quá, chỉ là nháy mắt thời gian. Khương giật kiếm quang liền trực tiếp kích đánh vào trên Thái Dương. Một tiếng ầm vang, trong hư không mặt trời liền trực tiếp nghiền nát. Vô số màu vàng mảnh vỡ liền trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Những này mảnh vỡ mất rơi xuống Khương giật gót chân bên cạnh. Mà cái này, vốn là còn có bầu trời tại thời khắc này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không đơn thuần là như vậy, hắn lòng bàn chân đất cát cũng biến mất. Cái kia rơi xuống mà ở dưới mặt trời mảnh vỡ, đang tại hai chân của hắn bên cạnh. Mà quét một vòng bốn phía, phát hiện, tuy nhiên trận pháp này bị phá giải, thế nhưng mà bốn phía không gian xem còn là rất lớn. Căn vốn cũng không phải là bên ngoài xem lên đơn giản như vậy. Xem ra, trong lúc này không gian hay vẫn là man đại. Cũng không biết cái này Dược Linh dùng biện pháp gì, khiến cho lớn như vậy không gian ở bên ngoài xem tựu một chút đại. Khương giật không khỏi cảm thán nói. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 54. Thương Thảo. Thanh Long trầm giọng nói. Tu Vi đạt đến nhất định được cường độ, có năng lực như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chung quanh nơi này rất trống trải. Hơn nữa, ở chỗ này cũng cảm giác không thấy có những người khác khí tức. Ta đoán chừng, Tuyệt Kiệt bọn hắn có lẽ không có vào đi. Không nhất định, mấy người bọn hắn có nào đó âm mưu. Làm sao có thể để lại đảm nhiệm tự chính mình tiến đến lấy đi Hàn Băng kiếm. Huống hồ, ngươi cho rằng cái kia tứ đại dược linh hội không tiến vào trong động phủ sao? Có khả năng bọn hắn đã vào được. Bất quá, bọn hắn có lẽ cùng chúng ta vừa rồi đồng dạng, bị nhốt tại cái kia trận pháp bên trong. Khương Dật nghe xong Thanh Long, nhưng lại có bất đồng cách nhìn. Ngươi nói có lý. Chúng ta đây hay vẫn là tranh thủ thời gian hành động. Nhất định phải khi bọn hắn trước khi tìm được Hàn Băng Kiếm. Điểm ấy là tự nhiên đấy. Bài trừ vây khốn bọn hắn trận pháp. Khương Dật đột nhiên cảm thấy trước nay chưa có trong sáng. Thoáng cái. Hắn cảm thấy. Hàn Băng Kiếm nhất định ở này lầu các một loại chỗ. Cảm giác như vậy. Theo tiến vào Thâm Uyên Dược Cảnh đến nay. Còn là lần đầu tiên từng có. Cảm giác. Đây tựu là lầu các tầng thứ nhất. Bất quá. Từ bên trong xem. Lại không có bên ngoài cái kia tầng kim sắc. Hiện tại. Khương Dật ở chỗ này vô luận làm cái gì đều cần chính mình đến thăm dò. Hắn đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc. Hàn Băng Kiếm ở đâu? Nên đi chạy đi đâu? Điểm ấy hắn tuyệt không biết rõ. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hướng xa xa nhìn lại. Chỉ có một đầu quanh co khúc khuỷu đường nhỏ một mực kéo dài đến phương xa. Cái này đầu đường nhỏ cũng tất cả đều là dùng cây trúc làm thành. Bất quá. Cây trúc mặt ngoài hẳn là bố trí lên một tầng linh lực. Cho nên. Cái này đầu đường nhỏ xem đặc biệt không. Về phần ở đâu không. Cũng không phải dùng ngôn ngữ có thể nói tinh tường. Chỉ có thể nói. Đây là tu chân giả một loại đặc thù cảm ngộ. Bởi vì tu chân giả hấp thu thiên địa linh khí. Đối với linh lực có đặc thù cảm ứng. Nhưng nếu như thay đổi một phàm nhân tại đây, chỉ sợ căn bản là cảm thấy không có gì bất đồng. Đường nhỏ có chút nghiêng, có chút hướng lên. Khương Dật dọc theo cái này đầu đường nhỏ, một mực đi phía trước hành tẩu. Dưới đường đi đến, hắn tổng cảm giác tựa hồ có cái gì tại kêu gọi hắn. Loại cảm giác này là từ đáy lòng phát ra tới, không có bất kỳ báo hiệu. Thanh Long, ta cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta đồng dạng. Ngươi nói. Có phải hay không là Hàn Băng Kiếm? Cái này ai biết. Nhưng rất không có khả năng a. Ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Hàn Băng Kiếm. Nó làm sao có thể hội kêu gọi ngươi? Khương Dật gãi gãi sau gáy, nói ra. Cũng đúng vậy a, kỳ quái, tại sao phải có loại cảm giác này? Ngươi mau nhìn phía trước, tựa hồ chúng ta đi tới cuối cùng bên kia tại sao có thể có một cánh cửa. Lúc này Thanh Long kinh gọi. Chăm chăm vào phương xa. Khương Dật quả nhiên thấy Thanh Long nói cánh cửa kia. Bên kia tựa hồ chính là một cái cuối cùng. Cây trúc làm vách tường hoàn toàn đem hết thảy đều cách trở ở. Chỉ có một cái cao chừng 3 trượng. Bề rộng chừng 2 trượng trúc môn. Ta có chút làm không rõ rồi. Chúng ta chứng kiến lầu các hẳn là tầng 3. Theo lý thuyết, chúng ta vào hẳn là tầng thứ nhất. Muốn lại tiến lên. Hẳn là tiến vào tầng thứ hai. Thế nhưng mà, chiếu tình huống hiện tại đến xem. Bên này tựu cách này một cánh cửa. Tầng thứ hai hẳn là tại tầng thứ nhất thượng diện. Chẳng lẽ, muốn đi vào cái môn này, mới có thông hướng tầng thứ hai con đường. Khương Dật có chút nghi hoặc nói. Có lẽ à, bất kể thế nào nói, chúng ta đều có lẽ vào xem. Đi thôi. Đến gần về sau. Khương Dật không chút do dự tựu đẩy ra cái này phiến trúc môn. Trúc môn mỗi lần bị đẩy ra. Rõ ràng từ bên trong phát ra một cổ cực lớn hấp lực. Cái này hấp lực quá cường đại. Hơn nữa Khương Dật sờ không kịp đề phòng. Thoáng cách đã bị hấp đến bên trong mặt đi. Bị hút đi vào về sau. Cái này phiến trúc môn vậy mà lập tức tựu đóng lại. Hơn nữa. Lập tức biến mất. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Chung quanh cũng chỉ còn lại có một đảo tường trúc. Cái này phiến trúc môn. Tựa hồ căn bản cũng không có xuất hiện qua. Khương Dật bị hút đi vào về sau. Cảm giác tráng váng đầu núc ních. Nhìn một chút bốn phía. Hoàn toàn là đen kịt một mảnh. Thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Gặp vừa rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào vô duyên vô cớ đã bị hấp đến nơi này mặt đến. Khương Dật hào khí gầm rú nói. Thanh Long cái lúc này đại khái cũng không có kịp phản ứng. Chính mọi nơi cảm giác đâu rồi. Bất quá. Trong lúc này hiển nhiên cũng không thể dùng thần thức tiến hành dò xét. Hồi lâu, Thanh Long nói ra. Ngươi nhìn thấy đều là dược. Đừng quên, bọn hắn đều có lẽ thuộc về dược vực. Bất quá, ngươi bị hấp đến nơi đây mặt xác thực có chút kỳ quái a. Trung quanh hết thảy đều thấy không rõ. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Thanh Long vừa mới dứt lời. Bốn phía lại đột nhiên sáng. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính ở chỗ sâu trong một cái bề rộng chừng 5 trượng tả hữu trong thông đạo. Những này ánh sáng cũng là đến từ trên vách tường Dạ Minh Châu. Ở trước mặt của hắn còn không ngừng toát ra rất nhiều màu đen hỏa diễm. Những này hỏa diễm tựa như có sinh mạng. Chiều dài hai con mắt. Trên không trung qua lại bay múa. Xa xa. Hay vẫn là ám mông mông. Trên vách tường Dạ Minh Châu. Chỉ có thể đem khương giật chung quanh 5 trượng tả hữu khoảng cách chiếu sáng. Liếc nhìn về phía xa xa. Hay vẫn là đen kịt một mảnh. Nhưng là. Đen kịt trong thông đạo. Nhưng lại có rất nhiều điểm sáng. Những này hai điểm. Khương giật xem xét đã biết rõ. Tự là trước mặt những này hỏa diễm thượng diện con mắt. Nếu như thế tục chính giữa có người thấy như vậy một màn chắc chắn bị sợ bị dày vò. Bất quá. Khương giật nói như thế nào cũng là tu đạo người. Tìm kiếm chính là thành tiên đại đạo. Điểm ấy tiểu chút chít. Như thế nào hồi hù đến hắn. Thanh Long biết rõ những này hỏa diễm là cái gì không? Khương giật lên tiếng hỏi. Thanh Long dò xét cẩn thận thoáng một phát trước mặt màu đen hỏa diễm thấp giọng nói ra. Đây thì sử tại cửu chi địa hắc ám hỏa diễm. Kỳ quái. Loại này hỏa diễm đều là ở vào cửu chi địa. Những địa phương khác đều không có. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cửu chi địa hắc ám hỏa diễm, ngươi xác định ngọn lửa này chỉ có cửu chi địa mới có sao? Thế thì cũng không phải. Linh giới thiên trong ao cũng đựng loại này hỏa diễm. Nhưng là loại này hỏa diễm cũng là theo cửu chi địa cấy ghép đi qua. Hơn nữa, về sau, linh giới một vị đại năng thi triển cấm kỹ thuật, đem ngọn lửa này phong ấm tại thiên trì dưới đáy. Còn một điều, thiên trì hắc ám hỏa diễm là vì một loại đặc thù nguyên nhân, cho nên mới cấy ghép đã đến thiên trì. Nhưng hiện tại, căn bản là không có người có thể có biện pháp đem hắc ám hỏa diễm lấy ra cửu chi địa. Thanh Long thấp giọng nói ra. Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói, tay phải sờ lên cái cằm, híp mắt lâm vào trầm tư. Thật lâu, hắn nói ra. Nếu như ngươi nói là lời nói thật, như vậy ta có một người can đảm suy đoán. Nơi này hội không phải là cửu chi địa. Hoặc là nói như vậy. Cái lối đi này là thông hướng cửu chi địa đấy. Những lời này vừa ra Thanh Long hoàn toàn bị khiếp sợ. Hắn không dám tin tưởng nói. Không có khả năng. Cửu chi địa tuy nhiên rất thần bí. Biết rõ nó đích xác rất ít người. Nhưng cũng không thể có thể là ở cái địa phương này. Cái này thâm uyên dược cảnh không phải các ngươi tiêu giao các người sáng lập tiêu giao lão tổ dùng chính mình thần thông sáng tạo ra. Tạo ra đến tiểu thế giới ấy ư. Làm sao có thể cùng cửu chi địa có liên hệ. Chính ngươi cũng nói. Cái này cửu chi địa người biết phi thường thiểu. Rất thần bí. Vậy trong này là cửu chi địa cũng không phải là không được. Còn có. Cái này thâm uyên dược cảnh là tiêu giao lão tổ dùng chính mình vô thượng thần thông sáng tạo ra. Tạo ra đến tiểu thế giới. Điểm ấy. Cũng không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy. Muốn ta tin tưởng một sự kiện. Trừ phi là ta tận mắt nhìn thấy. Tăng thêm lý trí của ta phán đoán. Như vậy ta mới sẽ tin tưởng. Bằng không thì ta sẽ không tin tưởng đấy. Khương giật lời này nói ra âm vang hữu lực chữ chữ châu ngọc. Ngươi nói là. Cái này thâm uyên dược cảnh căn vốn cũng không phải là tiêu giao lão tổ sáng tạo ra. Tạo ra đến tiểu thế giới. Mà là liên tiếp. Kết nối cái này cửu chi địa một cái tiểu thế giới. Nếu như là như vậy cái kia lại có rất nhiều nghi ngờ. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Khương giật điểm một chút có, nói ra. Nghi hoặc là khẳng định có. Kỳ thật. Theo ta tiến cái này thâm uyên dược cảnh bắt đầu. ta tự vẫn cảm thấy tại đây không đơn thuần là Tiêu Dao lão tổ sáng tạo ra. Tạo ra đến tiểu thế giới đơn giản như vậy. Ta một mực tự suy đoán. Cái này có phải hay không là một cách đã tạo thành thời gian rất lâu địa vực. Cái kia thượng cổ cấm chế. Cũng rất tốt nói rõ hết thầy. Trên đời này. Có thể có mấy người bố trí thượng cổ cấm chế. Còn có. Cái kia huyết ngọc chi chu. Vì cái gì không giết ta. Chỉ là bởi vì bọn họ là ăn oán rõ ràng ma thú. Ta đã thu phục được thanh ức một đằng. Đã lấy được thuần khiết một chi lực. Những này đủ để cho hắn đồng sát niệm. Thế nhưng mà hắn lại không có giết ta. Ngược lại thả ta rời đi. Có lẽ ngươi không biết. Hắn một kích kia kỳ thật bảo lưu lại thực lực. Căn bản không có đem hết toàn lực. Điểm ấy. Ta cảm thấy. Còn nữa. Tử kiệt âm mưu của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Tứ đại dụ linh ở chỗ này thời gian dài như vậy. Vì cái gì không tìm đi ra ngoài phương pháp? Là bọn hắn không có bản lĩnh đi ra ngoài? Hay vẫn là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm không muốn đi ra ngoài? Những này, chúng ta đều không được biết. Lặng lặng nghe xong Khương Dật tự thuật Thanh Long bội phục nói. Ngươi suy nghĩ vấn đề thật sự rất đủ mặt. Rất nhiều thứ đồ vật đều là trải qua trong miệng của ta nói ra. Sau đó ngươi cân nhắc ra những này. Xem ra, chúng ta những này hồng hoang sinh linh cùng các ngươi nhân loại tầm đó. Chênh lệch còn là rất lớn a. Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hay vẫn là trước giải quyết trước mặt khó khăn a. Chúng ta chỉ có một nguyệt thời gian. Từ khi đi tới nơi này thâm uyên dù cảnh, tự gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng đến bây giờ, còn không có gì uy hiếp được tánh mạng sự tình. Nhưng ta giờ phút này có một loại rất dự cảm bất hảo. Phía trước, chờ đợi của ta sẽ là sống hay chết lựa chọn. Một cách không tốt, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Thanh Long lung lay đầu nói ra. Lời này nói có chút thương cảm rồi. Tự trước mặt cái này hắc ám hỏa diễm a. Kỳ thật chúng chỉ là tử hỏa. Không coi là chính thức hắc ám hỏa diễm. Chính thức hắc ám hỏa diễm. Thực lực rất mạnh. Không phải ngươi có thể đối kháng được rồi. Nhưng là. Những mầm mống này hỏa cũng là hội tiến hóa. Hơi chút tiến hóa một điểm. Sẽ có tự chủ ý thức. Như vậy tự sẽ chủ động công kích nhân loại. Cho nên. Càng đi trước. Lại càng phải cẩn thận. Đi thôi tự để cho ta tới nhìn xem cái này có phải hay không ngươi nói thần bí kia cửu chi địa. Thanh Long nói ra một chút cũng đúng vậy. Những này hỏa diễm không sẽ chủ động công kích nhân loại. Tương phản. Chúng tựa hồ còn có chút e ngại Khương Dật. Khương Dật đi đến chúng bên người. Chúng tựa vô ý thức tránh đi. Còn có. Trên vách tường Dạ Minh Châu rất vừa dị. Đi đến cách đó. Bên nào Dạ Minh Châu tự phát ra ánh sáng. Nhưng đằng sau ánh sáng lại theo Khương Dật ly khai mà đứng tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 55. Thiên Ma Đại Pháp. Kỳ thật. Khương Dật không biết. Giờ phút này. Hắn đã rời xa này lầu các. Hoặc là. Xác thực mà nói. Hắn là đi tới lầu các phía dưới. Thì ra là cái kia vách núi phía dưới. Tử Kiệt cùng Tam Đại Dụ Linh. Giờ phút này còn tại đằng kia trong lầu các. Tử Kiệt chúng mấy cái ở đằng kia phiến trong rừng đi thật lâu. Như cũ là không có đi ra ngoài. Bất quá. Về sau. Hai vị dụ người đột nhiên lại để cho mọi người dừng lại. Tại chỗ nghỉ ngơi. Không cần tiếp tục tiến lên. Tử Kiệt mấy người bọn hắn rất nghi hoặc. Có thể cái kia hai vị dụ người tự nói một câu nói. Liền khiến cho được chúng mấy cái hoàn toàn an tĩnh lại. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Nguyên lời nói là. Đây là chủ nhân ý tứ. Trái lại Tam Đại Dụ Linh bên kia. Tại trên biển mặc dù không có phi hành cấm chế. Nhưng là chúng ba cái qua lại đã bay rất lâu đều không có bay khỏi cái hải vực này. Dần dần. Ba cái dụ linh cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. đặc biệt là Bắc Dược Linh, hắn giống lớn nói. Đây rốt cuộc là cái dược gì địa phương? Đông Dược Linh, ngươi nói chúng ta đều đã bay thời gian lâu như vậy. Thế nhưng mà vì cái gì còn chưa tới cuối cùng? Còn có, đây là trong lầu các ấy ư? Ta như thế nào cảm thấy căn bản là không tại trong lầu các? Đông Dược Linh dừng lại, nhìn qua xa xa biển cả, nói ra. Ngươi nói không sai. Đây không phải lầu các. Bởi vì chúng ta ở vào ảo cảnh bên trong. Chứng kiến cũng không phải chân thật cảnh tượng. Xem ra chúng ta tính sai. Có lẽ đi theo Dự Kiệt bọn hắn cùng một chỗ đi vào. Hiện tại, chúng ta gặp một điểm nhỏ phiền toái. Phiền toái nhỏ. Bắc Dự Linh trắng rồi Đông Dự Linh liếc nói ra. Đây là phiền toái nhỏ sao? Hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản cũng không biết như thế nào mới có thể đều đi ra ngoài. Nếu như nói đây là ảo cảnh, vạn nhất chúng ta phá không nổi rồi. Đây không phải là cả đời bị nhốt tại đây. Đông Dược Linh không thèm quan tâm nói. Phàm là không có tuyệt đối. Ai nói chúng ta phá không nổi rồi. Theo ta đối với Dược ta rất hiểu rõ. Hắn nhỏ nhất ra thích cố lồng huyền hư rồi. Đã hắn bố trí cái này ảo cảnh, vậy thì nhất định có thể phá giải. Hơn nữa, phá giải cái này ảo cảnh mấu chốt nhất định là chúng ta không thường chú ý địa phương. Các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta bây giờ không nhất hội chú ý là địa phương nào. Tây Dược Linh híp mắt tinh tế nhìn xem Đông Dược Linh, nói ra. Chúng ta bây giờ chỉ lo đi phía trước. Một mực chú ý đúng là chung quanh tràng cảnh. Cùng với xa xa có hay không cuối cùng. Duy nhất không chú ý chính là chúng ta trên không rồi. Hay vẫn là ngươi có chút chỉ số thông minh. Mặc dù có thời điểm cũng so sánh vội vàng sao động. Nhưng so với thằng này đến. Thế nhưng mà tốt lên rất nhiều. Đông Dược Linh lời nói này đem Bắc Dược Linh nói rất đúng sắc mặt tái nhợt. Hắn không khỏi nổi giận mắng. Ngươi cho rằng ngươi có nhiều thông minh à? Còn không phải tại đây đoán mò. Có bản lĩnh. Ngươi bài trừ cái này ảo cảnh à. Trùng trùng điệp điệp hử một tiếng. Đông Dược Linh nói ra. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi. Không chỉ nói ta đoán mò. Nói xong. Hắn tay phải vung lên. Sau đó một đạo hắc quang trực tiếp tựu đánh về phía trên bầu trời mặt trời. Oanh một tiếng. Tựu như là khương giật đánh nát cái kia mặt trời đồng dạng. Bên trên bầu trời mặt trời biến thành vô số mảnh vỡ. Mất rơi xuống bên cạnh của bọn nó. Nhìn xem những này mảnh vỡ, Đông Dược Linh nói ra. Nguyên lai không phải ảo cảnh, là trận pháp, đây là mắt trận. Nói xong chuyển hướng Bắc Dược Linh, nói ra. Xem đã tới chưa, ngươi bây giờ nhìn lại phía dưới. Bắc Dược Linh không cam lòng quét mắt liếc dưới thân. Chỉ thấy cái kia xanh thắm nước biển đã không thấy. Trung quanh không gian rộng lớn. Xem giống như là trong trúc lâu. Trung quanh hết thảy đều là dùng cây trúc làm thành. Bất quá. Cái đó và Khương Giật bài trừ trận pháp sau nhìn thấy tràng cảnh căn bản là không giống với. Đây là lầu các tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất không gian hay vẫn là man rộng lớn. Xem ra. Tưởng tà tu cho chúng ta hay vẫn là đánh giá thấp. Tốt rồi. Trận pháp bài trừ rồi. Chúng ta cũng không muốn đấu võ mồm rồi. Hay vẫn là tranh thủ thời gian tiến về trước tầng thứ hai à? Thấy không, phía trước có một tòa cái thang, một mực liên tiếp. Kết nối đến phía trên có lẽ tựu là tiến về trước tầng thứ hai thông đạo. Theo Đông Dược Linh ngón tay phương hướng, Bắc Dược Linh cùng Tây Dược Linh quả thực thấy được một đầu thông hướng phía trên cái thang. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Không có tiếp qua hơn đấu võ mồm, Đông Dược Linh trực tiếp tự hướng cái kia cái thang vừa đi đi. Bắc Dược Linh cũng theo sát phía sau. Tây Dược Linh thì lại như có điều suy nghĩ nhìn xem Đông Dược Linh. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Khương giật một đường đi về phía trước. Trên đường đi chỉ có những cái kia hắc ám hỏa diễm cùng hắn gặp nhau. Đi rất lâu. Cuối cùng là phát hiện một điểm bất đồng địa phương. Phía trước đột nhiên sáng. Vô số sáng chói bạch quang một mực chiếu xạ đến thật xa. Tựa hồ đã đến cuối cùng. Khương giật nhìn xem phía trước nói ra. Ở trước mặt của hắn. Là một mặt vách tường. Trên vách tường còn có một tòa pho tượng. pho tượng kia xem như một người. Bất quá, bên ngoài quả thật bị trường bào cho che ở. Thấy không rõ bộ mặt cụ thể bộ dạng. Cái này trang phục, có điểm giống Khương Giật nhìn thấy hai vị vượt người. Tại pho tượng bên cạnh, có một cái phong cách cổ xưa hòm gỗ. Cái này hòm gỗ là trường phương hình. Bên ngoài điêu khắc lấy rất nhiều tổng đến chưa từng gặp qua hoa văn. Hơn nữa, tại đây trên thùng gỗ, còn có một hộp gỗ nhỏ, là chính phương hình. Bên trong cái gì cũng không biết. Còn một điều, cái này hộp gỗ nhỏ thượng diện còn có nhất chương phù, dán tại mở miệng chỗ. Khương Giật, ngươi nói trong lúc này hội là vật gì đâu này? Thanh Long cũng cảm nhận được cái này hộp gỗ cùng hòm gỗ, hỏi. Cái này ta nào biết được. Bên ngoài bị một tầng cấm chế bao trùm rồi. Hơn nữa, cái này hộp gỗ nhỏ thượng diện phù cũng có chút kỳ quái. Cảm giác cũng không có bao nhiêu cường đại. Phảng phất không phải ngăn cản người ta mở ra, mà là trợ giúp người ta mở ra. Khương Giật hồi đáp. Hàn băng kiếm có thể hay không đang ở bên trong. Ta cảm thấy được. Chúng ta lần này thâm uyên vượt cảnh chi hành tựa hồ tựu đến nơi đây đã xong. Đây tựu là cuối cùng. Hơn nữa, xem, cũng không giống cửu chi địa. Cái này có thể nói không chính xác. Khương Giật lắc đầu chậm rãi nói. Ngươi có thể bảo chứng pho tượng kia đằng sau sẽ không có thông đạo đến sao? Một đường đi về phía trước đến nơi này. Có thể nói, tại đây giống như là chúng ta cuối cùng nhất chỗ mục đích. Nếu như hàn băng kiếm trong này, chúng ta đây chỉ cần mở ra, có thể lấy được bảo kiếm, sau đó rời đi. Đây là tự nhiên, lấy được hàn băng kiếm, đương nhiên nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này. Vậy ngươi cảm thấy trong lúc này không có cổ quái sao? Cổ quái, vân vân. Ý của ngươi là nói, nếu như bên trong có kiếm, như vậy chúng ta lấy được hàn băng kiếm quá mức đơn giản. Khương Giật gật gật đầu, đi đến hòm gỗ bên cạnh, dò xét cẩn thận cái này hòm gỗ, nói ra. Không biết ta mở ra cái này hòm gỗ bên trong sẽ có cái gì, sẽ xuất hiện sự tình gì. Dù cho có chút do dự, bất quá, hắn biết rõ, nên ngừng không ngừng, phản thủ hắn loạn. Hắn quyết định mở ra trước cái kia đại hòm gỗ. Hộp gỗ nhỏ bị bỏ qua một bên. Cái này hòm gỗ lớn mở ra căn bản là không cần phí bao nhiêu khí lực. Hơn nữa, linh lực đều không có dùng đến. Hai tay trực tiếp nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem hòm gỗ mở ra. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy bên trong nằm ngang lấy một thanh trường kiếm. Hàn băng kiếm. Khương Giật cùng Thanh Long cơ hồ đồng thời thốt ra. Lập tức xuất ra thanh kiếm này. Khương Giật dò xét cẩn thận thoáng một phát. Thanh kiếm này thân kiếm phong cách cổ xưa. Toàn thân màu xanh da trời. Trên chuôi kiếm hiện ra chính là long lân hình dáng nắm trong tay chính thích hợp. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước 3 thốn. Hơn nữa tới gần chuôi kiếm thân kiếm chỗ còn họa có một cái thái cực đồ án. Hai mặt đều có. Mà thân kiếm những địa phương khác tắc thì lời nói có một đầu uy phong lấm lấm cử long. Cái này kiếm không hổ là gọi hàn băng kiếm. Sờ trong tay đều có một loại lạnh buốt cảm giác. Hơn nữa, giờ phút này, chính trên không trung tản ra tí ti cảm giác mát. Xem cái này kiếm bộ dạng, có lẽ tự là hàn băng kiếm không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, hàn băng kiếm cứ như vậy bị chúng ta đã nhận được. Thanh Long chứng kiến Khương Giật lấy được hàn băng kiếm, ngữ khí nhẹ nhõm nói. Khương Giật nhíu lại không có. Không nói gì. Hắn ngược lại là thanh kiếm bỏ vào một bên. Hai mắt chằm chằm vào vậy có phù hộp gỗ nhỏ. Ngươi muốn mở ra cái này hộp gỗ. Thanh Long kinh ngạc nói. Chúng ta đã tìm được hàn băng kiếm. Hay vẫn là sớm chút ly khai a? Ngươi tại đây thâm uyên vượt cảnh bên trong có được đồ vật gì đó cũng không tệ rồi. Ta xem cái này hộp gỗ có chút cổ quái. Hay vẫn là không muốn mở ra. Khương Giật lắc đầu thấp giọng nói ra. Cái này hộp gỗ đã bày ở chỗ này. Vậy thì tự nhiên có đạo lý của hắn. Mặc dù là gặp nguy hiểm, vậy cũng không có gì. Vậy thì cẩn thận một chút a. Thanh Long bất đắc dĩ nói. Không biết lúc nào, nhân vật đã thời gian dần qua chuyển biến rồi. Hiện tại, làm chủ hoàn toàn là Khương Dật. Thanh Long cũng chỉ có đề nghị phần rồi. Khương Dật biết rõ, cái này hộp gỗ không phải tốt như vậy mở ra. Hắn vừa lên đến liền đem chính mình đại lượng linh lực thích phóng ra. Ánh sáng tím lập tức liền đem Khương Dật bao phủ ở bên trong. Bàng bạc linh lực không ngừng trùng kích lấy hộp gỗ mở miệng trừ. Thế nhưng mà, tựa hồ có một cổ lực lượng tại một mực ngăn cản lấy Khương Dật mở ra cái này hộp gỗ. Đáng giận, ta cũng không tin mở không ra ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Khương Dật lập tức rơi xuống nhẫn tâm, đem linh lực của mình hoàn toàn phóng thích. Không đơn thuần là như vậy, thần trí của hắn cũng theo linh lực phóng thích mà không ngừng hướng một trong hộp phóng thích, muốn nhìn trộm một trong hộp đến cùng có cái gì. Không chỉ nói, dung hợp bồ đề quả tiên chất lỏng linh lực quả thật không tệ. Răng rắc một tiếng, hộp gỗ đã bị đánh khai. Mà theo hộp gỗ bị mở ra, cái kia cái phù vậy mà chính mình bay tới giữa không trung, đứng ở trên không. Hơn nữa tản mát ra chói mắt kim quang, đem chung quanh chiếu càng thêm sáng ngời. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh kim quang lập lòe tràn đầy Phật môn khí tức. Mà một trong hộp thì là một bản xem rất phong cách cổ xưa sách vở. Sách vở trên đó viết bốn chữ to: Thiên Ma Đại Pháp. Cầm quyển sách này tịch, nhìn xem thượng diện chữ to, Khương Dật bề ngoài hiện ra một loại thần sắc mê mang. Cái này Thiên Ma Đại Pháp, hắn là một chút cũng không có nghe đã từng nói qua. Thiên Ma Đại Pháp là cái gì công pháp, có làm được cái gì? Khương Dật nhìn xem sách này tịch theo miệng hỏi. Thiên Ma Đại Pháp, ngươi nói đây là Thiên Ma Đại Pháp. Ngoài dự đoán mọi người, Thanh Long nghe thế Thiên Ma Đại Pháp, lập tức tự nói chuyện đứt quãng rồi. Ngươi chuyện gì xảy ra, cái này Thiên Ma Đại Pháp là cái gì công pháp, vậy mà đáng giá ngươi như vậy kinh ngạc? Khương Dật kinh ngạc mà hỏi. Khương Dật, ta không biết cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Chúng ta hay là đi mau đi. Cái này Thiên Ma Đại Pháp xuất thế, xem ra phải có đại kiếp nạn khó xuất hiện. Chúng ta Hàn Băng Kiếm đã được đến. Vật này là phỏng tay khoai lang, vẫn là đem nó ở tại chỗ này thì tốt hơn. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Đợi một chút, ngươi nói rõ hơn một chút, cái này Thiên Ma Đại Pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 56. Ma vực tồn tại. Thiên Ma Đại Pháp, vật này ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn tiếp xúc. Ngươi phải biết rằng, một khi ngươi tiếp xúc cái này Thiên Ma Đại Pháp, tự đã chú định ngươi sẽ đi bên trên một đầu cùng những người khác không đồng dạng như vậy con đường. Thanh Long trầm giọng nói. Vì cái gì nói như vậy đâu này? Khương Dật nghi ngờ hỏi. Thanh Long khẽ thở dài một cái, nói ra. Cái này Thiên Ma Đại Pháp, nghe thấy danh tự cũng biết là ma môn công pháp. Cái này môn công pháp người sáng tạo, xác thực đến từ tiên giới một vị thiên tiên. Thiên giới thiên tiên. Đúng vậy, ngươi biết ma vực cùng ma giới người sáng lập sao? Chính là hắn sáng tạo ra cái này Thiên Ma Đại Pháp. Lúc trước cũng là bởi vì cái này Thiên Ma Đại Pháp, cho nên hắn mới bị tiên giới chỗ không để cho. Cái này Thiên Ma Đại Pháp rốt cuộc là thế nào công pháp? Vì cái gì tiên giới sở hữu tất cả tiên nhân đều không thể dễ dàng tha thứ hắn đâu này? Ngươi phải biết rằng, có thể phi thăng đến tiên giới, phần lớn đều là trải qua vô số tuế nguyệt, gian nan tu hành, mới có thể phi thăng. Chúng tu vi đã cực cao, mặc dù là tiên giới địa tiên, cũng tu luyện thành bất tử chi thân. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt lớn tai nạn, có thể nói tiên giới tiên nhân là sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng Thiên Ma Đại Pháp được xuất bản, tắc thì phá vỡ cái này định luật. Tu luyện Thiên Ma Đại Pháp có thể đem tu sĩ hồn phách đều luyện chế mất. Phải biết rằng, người có ba hồn bảy vía, sở hữu tất cả tu chân giả, Nếu như ba hồn bảy vía đều bị luyện chế ra, như vậy có thể nói hắn tự triệt để diệt vong rồi. Mặc dù là tiên giới thiên tiên cũng không ngoại lệ, nhưng thiên ma đại pháp để cho nhất người chịu không được còn không phải cách này. Nếu như ngươi ba hồn bảy vía bị luyện chế, vậy đối với phương có thể bằng vào ngươi mà tăng lên chính mình tu vi. Thử nghĩ thoáng một phát, loại này vì người khác làm gả váy sự tình, ai nguyện ý? Ngươi tân tân khổ khổ tu luyện thời gian lâu như vậy, kết quả là lại trở thành người khác tăng thực lực lên công cụ. Điểm ấy vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên lúc ấy thiên ma đại pháp vừa hỏi thế, hắn tự lập tức bị tiên giới sở hữu tất cả tiên nhân liên thủ đuổi giết. Cho nên mới đã có vị kia tiên nhân thoát đi tiên giới, khai sáng ma vực cùng ma giới. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có dùng cái môn này thần thông tàn sát người vô tội. Mặc dù là khai sáng ma vực ma giới, hắn cái môn này thần thông cũng không có truyền thừa. Mới đầu, ma vực cùng ma giới tu sĩ tu luyện chỉ là công pháp, cùng tu chân giới những môn phái kia tu luyện công pháp không sai biệt lắm. Mà khi đó còn không gọi ma vực cùng ma giới. Thế nhưng mà tiên giới phần đông kim tiên ngạnh nói cái này là ma vực cùng ma giới, sướng nhị toàn bộ tu chân giới cùng với linh giới cộng đồng chống cự. Cho nên mới đã có ma vực cùng ma giới số một nói. Dần dần, sinh tồn tại ma vực cùng ma giới các tu sĩ không ngừng lọt vào tu chân giới cùng với linh giới công kích. Cho nên chúng bức thiết tìm kiếm một loại có thể rất nhanh tăng lên tu vi phương pháp. Kết quả là rất nhiều ma môn công pháp thời gian dần qua được xuất bản rồi. Bởi như vậy thì càng thêm nói rõ tu chân giới cùng ma vực ma giới thế bất lưỡng lập. Trăm ngàn năm qua, chính tà một mực đều thế bất lưỡng lập. Lần này thiên ma đại pháp được xuất bản, thật không biết hội mang đến cái gì gió tanh mưa máu. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Lặng lặng nghe xong Thanh Long tự thuật, Khương Giật đối với cái này thiên ma đại pháp cũng có nhất định được hiểu rõ. Hắn trầm tư một chút nói ra, nếu như ta đem cái này thiên ma đại pháp mang đi ra ngoài, như vậy ta là được trúng mũi tên chi. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều cho không dưới ta đi. Ngươi nếu như mang đi ra ngoài, không tu luyện khá tốt, một khi tu luyện bị người đã biết, vậy thì như lời ngươi nói, ngươi chẳng phải cùng cả cái tu chân giới là địch. Không đơn giản như vậy, chỉ sợ linh giới đều sẽ phái người hạ tới thu thập ngươi. Ta hỏi ngươi, biết rõ cái này thiên ma đại pháp nhiều người sao? Thanh Long suy nghĩ một chút nói ra, biết rõ cái này thiên ma đại pháp phần lớn đều là tất cả môn phái nội trưởng lão cấp nhiệm vụ. Hiện tại tam đại đệ tử cũng không biết. Như thế nào, ngươi còn muốn đem hắn mang đi ra ngoài sao? Vậy thì có sao? Vậy thì sao không muốn? Tu chân giới vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, có như vậy một môn công pháp cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Chết ở thiên ma đại pháp thượng diện, chỉ có thể nói rõ hắn tu vi không được. Về phần hòa giải toàn bộ tu chân giới là địch, vậy thì rất tốt nói. Ta lúc nào đã từng nói qua ta nhất định phải dừng lại ở chính đạo. Chẳng lẽ ma đạo tựu cho không dưới ta sao? Cái gì, ngươi muốn nhập ma đạo? Thanh Long nghe được Khương Giật nghe được lời này, lập tức tựu kinh ngạc sống gọi. Xác thực, tại hắn xem ra, Khương bật ra âm thanh chính đạo môn phái Tiêu Giao Các tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng hay vẫn là chính đạo đệ tử. Hiện tại lại còn nói hắn muốn nhập ma đạo, như thế nào không để hắn kinh ngạc? Bất quá Khương Giật lại lắc đầu nói ra, ta cũng không có nói nhất định phải nhập ma đạo. Bất quá cái này môn công pháp còn đây là man để cho ta tâm động. Tu luyện cái này thiên ma đại pháp có thể rất nhanh tăng lên chính mình tu vi. Điểm ấy chỉ sợ là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Ta muốn, mặc dù là mặt khác chính đạo đệ tử đứng ở nơi này, chỉ sợ cũng phải tâm động không thôi. Nếu như đến lúc đó, chính đạo thật sự cho không dưới ta, ta đây cũng sẽ xem xét thoáng một phát nhập ma đạo. Thanh Long thản nhiên nói. Ngươi cố ý muốn tu luyện cái này thiên ma đại pháp. Ta cũng không nên nói thêm cái gì. Kỳ thật. Ngươi là chính đạo cùng ma đạo đệ tử. Cùng quan hệ của ta căn bản là không lớn. Ta quan tâm là ngươi tu vi. Tu luyện thiên ma đại pháp. Có lợi cũng có tệ. Ngươi tu vi tăng lên nhanh. Nhưng ngươi gặp khó khăn chỉ sợ cũng nhiều hơn. Tại ta trong khi còn sống. Ta cho tới bây giờ cũng bất giác được cuộc sống của ta sẽ rất bình tĩnh. Trên thực tế. Theo gặp được ngươi mà bắt đầu không bình tĩnh rồi. Sau này con đường. Vô luận cỡ nào gian nan. Đều cần ta tự mình một người đi xuống đi. Cái gì một người, ngươi không có đúng không ta sao, nói sau còn ngươi nữa cái kia một đám tiêu giao các sư huyên đệ. Yên tâm đi. Ta tuy nhiên không phải đặc biệt tán thành ngươi tu luyện cái này thiên ma đại pháp. Nhưng cũng sẽ không biết ngăn cản ngươi. Nghe xong Thanh Long, Khương Dật chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn xem thiên ma đại pháp. Chúng ta đã tìm được hàn băng kiếm, hay vẫn là vội vàng đem ly khai a? Thanh Long thúc giục nói. Quét mắt liếc chung quanh, Khương Dật gật gật đầu. Thế nhưng mà, coi như hắn quay người lúc rời đi, một cổ bàng bạc linh lực lại đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Cái này linh lực căn bản là không giống Khương Dật sở hấp thu linh lực. Cái này cổ linh lực mang theo tà ác khí tức. Lập tức tựu tràn ngập tại chung quanh của hắn. Hơn nữa, một cổ khổng lồ lực lượng tinh thần một mực phá lại hắn. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Không tốt. Trong chốc lát. Hắn tự hô to một tiếng. Với tư cách người trong cuộc. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này lực lượng tinh thần đáng sợ. Cái này cổ lực lượng tinh thần thật sự là quá cường đại. Giờ phút này. Theo nội tâm của hắn vậy mà có chút sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Bất quá. Chỉ là như vậy trong nháy mắt. Hắn tự hoàn toàn vượt qua. Theo đi vào cái thế giới này đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được cường đại như vậy lực lượng tinh thần. Mặc dù là đối mặt đầu kia có thể miệng phun tiếng người huyết ngọc chi chu. Hắn cũng không có xuất hiện qua ngắn ngủi sợ hãi. Cường đại như vậy lực lượng tinh thần. Đến tột cùng là vật gì? Vì cái gì ta chỉ có thể cảm giác được cổ lực lượng này tồn tại. Lại tuyệt không có thể cảm nhận được chung quanh có người nào đó. Thanh Long cũng cảm ứng được cái này cổ lực lượng tinh thần cường đại. Lập tức tựu xít gào nói. Khương Dật cũng không có ngồi chờ chết. Hắn cố gắng đem linh lực của mình hướng chung quanh phóng thích. Tuy nhiên linh lực của hắn cùng hư không vẻ này khổng lồ linh lực căn bản cũng không có thể so sánh tính. Nhưng là linh lực của hắn bên trong có bồ đề quả tiên. Chỉ là điểm này tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Màu tím hào quang bao phủ hắn quanh thân, gian nan duy trì lấy hắn cùng với ngoại giới cái kia cổ linh lực ngăn cách lấy. Không chung vẻ này linh lực vừa gặp phải Khương Dật chỗ phát ra linh lực. Tựa hồ là gặp cửu nhân. Không ngừng hướng Khương Dật trên người gây uy áp. Khương Dật bên này cũng không cam chịu yếu thế, linh lực cũng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài giới phóng thích. Cường đại linh lực va chạm lập tức tựu tại trong hư không đưa tới trận trận không khí si. Y gạch ngang y âm thanh. Như vậy rằng co cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Chỉ nghe không trung truyền đến ồ một tiếng. Sau đó. Vẻ này linh lực đột nhiên tăng lên gần gấp đôi. Cái này. Khương Dật căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Phụt. Một ngụm máu tươi lập tức tựu phun ra. Lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, Khương Dật thẳng tắp đứng ở nơi đó, ngạo nghễ nói. Bọn đạo trích bọn chuột nhắt. Chỉ biết núp trong bóng tối sao. Có bản lĩnh ngươi tựu đi ra. Cũng tốt cho ta xem. Đến tột cùng là dạng gì con chuột. Như vậy ra thích trốn. Ngươi rất cuồng vọng, ngươi biết ta một khi xuất hiện, ngươi sẽ có thế nào hậu quả sao? Hừ. Nơi này thật lâu đều không có nhân loại tu sĩ vào được. Chúng ta nhiều năm như vậy. Cuối cùng chờ đến một cái thỏa mãn nhân loại. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia nghe rất hèn mọn bỉ ổi. Khương Dật cau mày quét mắt bốn phía. Bất quá. hắn căn bản là cảm giác không thấy có bất kỳ người tại đây. Thanh âm này giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Thằng này rất cường đại. Phải cẩn thận rồi. Ta giờ phút này đều có một loại trước nay chưa có hoảng hốt. Đáng giận a. Nếu như trong cơ thể ta không có cấm chế, ngoại trừ tiên giới, có ai có thể làm gì được ta đâu này? Thanh Long ngữ khí trầm trọng nói. Khương Giật đối với Thanh Long cũng không có nhiều hơn ở ý. Lúc này, hắn chính đang tự hỏi thanh âm này đến tột cùng là ai. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo linh quang. Ngươi là cái kia bị trấn áp Dụ Linh a? Hừ, đường đường Dụ Linh, tại Dụ vực đều là tu vi cường đại nhất cao thủ. Lúc này đối mặt ta là người loại trong nho nhỏ luyện khí kỳ tu vi tu sĩ. Vậy mà cũng không dám ra ngoài đến. Cái này tính toán cái gì? Nói ra, chỉ sợ người ta đều chết cười ngươi. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Không tệ a, tiểu tử, ngươi lại có thể đoán được thân phận của ta. Ngươi nói không sai, ta chính là Dược Tà. Thì ra là cái này Thâm Uyên Dược Cảnh chủ nhân. Bất quá, ngươi có một điểm nói sai rồi. Ta cũng không phải bị trấn áp, mà là có khác ẩn tình. A, cái gì ẩn tình? Điểm ấy, chỉ sợ cũng không phải là ngươi nên biết được rồi. Ta hỏi lần nữa, ngươi xác định muốn ta hiện tại tự đi ra không? Ta còn muốn đợi lát nữa tái xuất hiện, bởi vì bên ngoài còn có cái kia ba cái Dụ Linh muốn thu thập. Ngươi cũng là tự phụ ra hỏa. Bên ngoài cái kia tam đại Dụ Linh, ngươi sẽ để ý sao? Ta nói muốn ngươi xuất hiện, tự sẽ không hối hận. Ta Khương Giật đã dám lại tới đây, tự đã làm tốt đối mặt tính toán của ngươi. Ngươi rất đặc biệt. Nhân loại tu sĩ ở bên trong, có thể có ngươi phần này ngông nghênh đã không nhiều lắm rồi. Chỉ sợ mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ giờ phút này đứng ở chỗ này, nhất định là muốn chạy trốn a, mà không phải giống như ngươi vậy cùng ta nói chuyện. Chạy trốn? Ha ha, Khương Giật nở nụ cười hai tiếng, lớn tiếng nói. Chạy trốn thì có dùng sao? Ngươi nói nhảm quá đi a, còn không ra sao? Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 57. Quỷ tà. Không vội, ta còn muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì đâu này? Giờ phút này Khương Giật cũng nhìn hạ tính tình. Hảo hảo cùng cái này Dụ Linh tự thuật. Dù sao, cái này Dụ Linh đều không nóng này. Như vậy, hắn cũng không cần phải vội vã như vậy. Ta rất ngạc nhiên. Vì cái gì tứ đại thần thú bên trong đích Thanh Long hội ở bên cạnh ngươi? Điểm ấy ngươi có thể trả lời ta sao? Hoặc là, ngươi có thể cho Thanh Long đến trả lời. Nghe được lời ấy, Khương Giật trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi biết Thanh Long tại bên cạnh của ta. Ha ha. Tưởng ta phát ra hai tiếng âm tà tiếng cười. Ta đây có cái gì không biết. Mặc dù hắn che giấu dù cho, nhưng ta vẫn có thể đủ phát hiện hắn. Ta cũng rất tò mò, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta. Cái lúc này Thanh Long biết rõ mình đã không thể lại trầm mặt xuống dưới, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn trả lời. Cái này nói chuyện cũng không phải cùng Khương Giật cái kia chủng tâm thần bên trên trao đổi, mà là thật sự nói chuyện. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết rồi. Thượng cổ tứ đại thần thú đứng đầu Thanh Long vậy mà sẽ đợi tại một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu vi nhân loại tu sĩ bên người. Ta thực không nghĩ ra. Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Như lời ngươi nói, cái này ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Ngươi đã biết rõ tại, nên minh bạch thực lực của ta thế nào. Ngươi còn dám lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện sao? Ha ha ha ha. Thanh Long á, ngươi cho ta là nhược trí a. Không tệ. Ngươi đúng là vạn năm trước khi cũng đã phi lên tới tiên giới. Thực lực của ngươi cũng là thâm bất khả chắc. Ngươi chỉ cần hơi chút động hạ ta sẽ chết ở trong tay của ngươi. Bất quá, cái kia lúc trước ngươi bây giờ sao, có thực lực này sao? Lời này nói ra, tràn ngập cái này đối với Thanh Long khinh thường khẩu khí. Thanh Long nghe xong, trong nội tâm cả kinh. Trong cơ thể hắn có cấm chế sự tình, căn bản là không có mấy người biết rõ, mà ngay cả tiên giới cũng không có mấy người biết rõ. Cái này tu chân giới gần kề chỉ nói cho Khương Giật một người. Cái này dược tà làm sao có thể biết chút ít đâu này. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Khương Giật hô to một tiếng. Ngươi hay vẫn là xuất hiện đi, hỏi như vậy chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì sao? Thanh Long có thể hay không giết ngươi, ngươi đi ra thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Làm gì tại đây nói nhảm đâu này? Hừ, nếu là hắn có thể giết ta, sớm đã biết rõ ta ở nơi nào rồi. Còn chờ tới bây giờ, bất quá cũng tốt. Đã ngươi hy vọng ta đi ra, ta đây tựu đi ra. Vậy ngươi gặp một lần của ta bản tôn. Vừa dứt lời, chung quanh linh lực tựu rồi đột nhiên biến mất. Bất quá, vẻ này lực lượng tinh thần còn ở lại chỗ này bên cạnh. Thời khắc tập trung vào Khương Giật. Khương Giật những mày. Chung quanh nơi này linh lực tuy nhiên biến mất. Bất quá, hắn lại phát hiện, cái này lực lượng tinh thần lại gia tăng lên không ít. Phịch một tiếng, trước mặt hắn phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy này tòa pho tượng thời gian dần qua bắt đầu biến hóa. Vốn chỉ là một tòa pho tượng, xem tựu là tử vật. Nhưng hiện tại, pho tượng kia thượng nhân vật trường bào màu đen lại biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hắn giữ tợn gương mặt. Tuyệt gì nhất chính là thượng diện đôi mắt kia. Tại đây thời khắc này, đột nhiên biến thành lăng lệ ác liệt. Đôi mắt này chằm chằm vào Khương Giật, tựu như là sống. Bị như vậy chằm chằm vào, hắn có loại hết thảy đều bị nhìn xuyên cảm giác. Phảng phất giờ phút này mình chính là cởi bỏ bạo lộ tại cái kia pho tượng trước mặt. Pho tượng biến hóa không chỉ là như vậy. Màu đen sương mù bắt đầu theo trong pho tượng tràn ngập ra đến. Lập tức tựu bao khỏa toàn bộ pho tượng. Nhưng là cặp mắt kia không có bị màu đen sương mù bao phủ. Tương phản, giờ phút này, đôi mắt này còn phát ra một đạo màu nâu hào quang, giống như là trong bóng tối dược hỏa ẩn nhẫn chú mục. Khương Giật thử đẩy về sau bên trên hai bước. Bất quá, hắn phát hiện kinh người. Giờ phút này, thân thể của hắn vậy mà căn bản là rời không nhúc nhích được. Hắn rõ ràng bị cái này cường đại lực lượng tinh thần quy định sẵn tại đây. Đáng giận, cái này dược tà thật là một cái vương bát đàn. Ngươi không để cho ta ly khai, nếu hôm nay để cho ta chạy mất rồi, cái kia ngươi chờ, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt. Khương Giật trong nội tâm mắng thầm. Hồi lâu, màu đen sương mù tán đi, pho tượng lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, lúc này thời điểm, không trung lại nhiều hơn một đoàn màu vàng sương mù. Nhìn qua cái này màu vàng sương mù, Khương Giật trầm giọng nói. Dược tà, ngươi tại chơi cái gì xiếc? Ngươi đường đường dược linh tô vi, còn chơi những này giả thần giả dược xiếc. Ngươi không biết là có chút ngây thơ sao? Nói xong, không chờ dược tà nói cái gì, hắn còn nói thêm. A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi vốn chính là dược, sớm thói quen những này ngây thơ xiếc. Hừ, ngươi cho rằng ngươi dùng loại này phép khích tướng có thể làm cho ta phẫn nộ sao? Tu vi đã đến ta loại này bộ dáng, ngoại giới có rất ít chuyện có thể tả hữu tâm tình của ta rồi. Cho nên, ngươi hay vẫn là thu hồi ngươi bộ kia xiếc a. Một cái thanh âm lạnh lùng theo màu vàng trong xương khói truyền ra. Cười hắc hắc, Khương Giật nói ra. Ngươi cho rằng ta là ở kích ngươi sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái a, thực lực cũng đại giảm, chỉ sợ liền trước kia đều không có a. Ngươi làm sao ngươi biết? Trong hư không lộ vẻ cái kia dược tà kinh ngạc tiếng kêu gào. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Không nên hỏi ta vì cái gì. Ngươi hay vẫn là sớm chút nói ra ngươi mục đích. Ta cũng không muốn lại như vậy cùng ngươi rông dài rồi. Hơn nữa, ngươi tự không lo lắng cái kia tam đại dược linh đột nhiên xuất hiện. Như vậy, ngươi đối với kế hoạch của ta sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Ta tin tưởng, hiện tại ngươi tu vi tuyệt đối là ngăn cản không nổi tam đại dược linh liên thủ công kích. Ta biết rõ hắn có cái gì mục đích. Tuyệt ta vẫn không trả lời, Thanh Long lại giống gọi. Ngươi hẳn là tu luyện thiên ma đại pháp. Nhục thể của mình hủy diệt rồi. Hiện tại chỉ còn lại có linh hồn trạng thái. Hừ, cái này thiên ma đại pháp chỉ có nhân loại mới có thể tu luyện. Ngươi cưỡng ép tu luyện, làm cho nhục thể của mình hủy diệt. Hiện tại, ngươi chỉ sợ là muốn đoạt lấy Khương Giật thân thể à? Không hổ là Thanh Long. Điểm ấy ngươi đều đoán được. Không tệ. Ta chính là muốn đoạt lấy thằng này thân thể. Thông qua quan sát, ta phát hiện nhục thể của hắn cũng không tệ lắm. Tuy nhiên tu vi thấp hơi có chút, nhưng là hay vẫn là thỏa mãn yêu cầu của ta. Khương Giật, ngươi không phải nói ta ngăn cản không nổi tam đại dược linh liên thủ công kích sao? Chờ ta cướp lấy thân thể của ngươi, vậy ngươi tự sẽ biết ta có thể hay không ngăn cản được cái này tam đại dược linh. Không, không phải ngăn cản, mà là diệt sát, ha ha ha ha. Tuyệt tà tà ác tiếng cười lập tức tự tràn ngập tại cái không gian này bên trong. Cao mày, Khương Giật nhìn xem hư không cái kia đoàn màu vàng phát sương mù. Hắn mặc dù biết tuyệt tà đối với hắn có âm mưu, nhưng còn không có nghĩ đến hắn lại muốn đoạt lấy nhục thể của mình. Chính mình vừa mới ở cái thế giới này trọng sinh. Cái này cố thân thể nghiêm khắc mà nói không phải thuộc về mình. Nhưng hiện tại, mình nói như thế nào cũng là cái này thân thể chủ nhân. Sao có thể đủ chứa nhẫn những người khác tại cướp lấy đây này? Ngươi muốn đoạt lấy ta thân thể này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy à? Khương Giật dương mắt lạnh lẽo cái kia đoàn màu vàng sương mù, lạnh lùng nói. Tuyệt tà vượt mị cười cười, nói ra. Giản không đơn giản, ngươi lập tức tự sẽ biết rồi. Những lời này nói xong, Khương Giật cũng cảm giác cái kia đã biến mất linh lực lập tức lại tràn đầy cái không gian này. Cực lớn lực lượng tinh thần không ngừng trùng kích lấy hắn quanh thân cái kia tầng linh lực. Không do dự, Khương Giật lập tức liền đem bản thân linh lực thích bỏ vào cực hạn. Màu tím hào quang càng thêm chói mắt. Mà linh lực của hắn cũng tại chính mình quanh thân bố trí rơi xuống gần 10 tầng vòng phòng hộ, dùng để chống đỡ dược ta trùng kích. Hừ, ta tuy nhiên thực lực yếu bớt, nhưng muốn đối phó ngươi cách này luyện khí tầng thứ 10 tu vi nhân loại tu sĩ, hay vẫn là dư xài. Chống cự hữu dụng sao? Lập tức, vốn là khóa lại tinh thần của hắn uy áp lập tức tự huyễn hóa thành một thanh khổng lồ búa. Từ không trung đánh xuống, tinh thần lực thực chất hóa công kích. Khương Giật trong nội tâm cả kinh, vội vàng tế ra bản thân phi kiếm, hai tay cũng kiếm, lập tức tựu ngự kiếm. Trường kiếm lập tức liền trực tiếp phi đến không trung, đón nhận cái thanh kia búa. Cái này tinh thần thực chất hóa công kích, cần tu vi phi thường cao. Giống nhân loại tu sĩ ở bên trong, nhất định phải đạt tới kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể như vậy. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần có thể tinh thần thực chất hóa công kích. Như vậy, công kích như vậy đích thủ đoạn đủ để cho người ta khó lòng phòng bị. Rất nhiều thời điểm, như vậy tinh thần công kích không biết thuấn sát bao nhiêu tu sĩ. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Khương Giật thi triển mặc dù là tử hư kiếm pháp, uy lực cực lớn, nhưng bản thân tu vi cùng dược linh kém thật sự là quá xa rồi. Một kích này, Khương Giật trường kiếm trực tiếp đã bị đánh nát. Trường kiếm lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mà xuống. Mà tinh thần lực biến ảo búa cũng phá toái hư không, liên tục công phá Khương Giật 10 tầng phòng ngự tầng, trùng trùng điệp điệp bổ vào Khương Giật trên người. Lập tức Khương Giật cảm thấy trong cơ thể khí huyết lăn mình, quay cuồng, một đại cổ máu tươi theo yết hầu trực tiếp xì ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình nội tạng tựa hồ cũng nhận được rất lớn tổn thương. Che ngực quét mắt liếc mặt đất, nhìn xem vỡ vụn trường kiếm, trùng trùng điệp điệp thở dài. Nhưng lập tức, hắn tựa hồ tựu nghĩ tới điều gì, hét lớn. Trường kiếm vỡ vụn, không tốt, Thanh Long đâu này? Không cần lo lắng, ta bây giờ đang ở cái kia Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong. ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là ngươi, đối mặt dược tà, áp lực lớn hơn. Ta hiện tại căn bản là không có biện pháp giúp ngươi. Thanh Long thanh âm lập tức ngay tại Khương Giật trong nội tâm nhớ tới. Nghe được những này, Khương Giật trùng trùng điệp điệp thở phào một cái. Thanh Long bất kể thế nào nói, đều là đến từ tiên giới. Chỉ cần hắn tại bên cạnh của mình, như vậy, chính mình tựu nhiều hơn một phần còn sống hy vọng. Thế nào, biết rõ ta và ngươi ở giữa chênh lệch sao? Hừ, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta vẫn có chút rơi xuống không tay. Phải biết rằng, một hồi, thân thể này tựu thuộc về ta rồi. Không chung cái kia đoàn màu vàng sương mù vượt tà, vừa cười vừa nói. Phụt, lại là một ngụm máu tươi theo Khương Giật khóe miệng xì ra. Vừa rồi một kích kia đối với thương thế của hắn hại thật sự là quá lớn. Cho tới bây giờ còn nhìn không được nhả máu tươi. Ngươi xác thực cường đại. Nhưng ngươi tin hay không? Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Ta tình nguyện hủy diệt nhục thể của mình cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Khương Giật nhẫn tâm nói. Câu này lời vừa nói ra, hắn rõ ràng cảm giác được trong hư không cái kia đoàn màu vàng trong xương khói lập tức tựu truyền ra một loại bất an khí tức. Xú tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không cho ngươi liền hủy diệt chính mình thân thể cơ hội đều không có. Uy hiếp ta. Hừ. Uy hiếp ta. Cũng đã chết sạch. Ngươi còn non lắm. Tưởng ta tức giận hừ hừ nói. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 58. Cướp lấy thân hình. Vậy sao? Khương Giật âm tà nói. Ngươi cho dù có thể thử xem, ta hội không phải làm như vậy. Giờ phút này hắn là ôm như vậy hạ quyết tâm rồi, mặc dù là hủy diệt nhục thể của mình cũng không lưu cho dược tà. Vậy thì nhìn ngươi có hay không cơ hội này. Dược tà nổi giận một tiếng, sau đó đột nhiên ra tay. Chỉ thấy trong hư không cực lớn lực lượng tinh thần lập tức giống như thủy triều phô thiên cách địa lao qua. Rất nhanh, Khương Giật tự phát hiện thân thể của mình lập tức nhúc nhích không được. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên cảm giác được linh hồn của hắn đang tại đã bị mãnh liệt trùng kích. Không xong, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị vượt tà khống chế được, không thể để cho hắn thực hiện được. Thanh Long, đều đến cái lúc này rồi, ngươi chẳng lẽ sẽ không có một chút biện pháp sao? Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, Khương Giật lập tức liền hướng Thanh Long quát. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Bi kịch à, ta hiện tại cũng không có biện pháp gì à. Thực lực của người này thật sự là quá cường đại. Nếu như trong cơ thể ta không có cấm chế, hơi chút động hạ cũng có thể diệt mất hắn. Nhưng là bây giờ, nào có thực lực này à. Thanh Long nghe có chút ủy khuất. Nói chuyện tầm đó, tư không dù ta cũng gấp rút thế công của mình. Chỉ thấy cái kia đoàn vốn là màu vàng sương mù thoáng cái tự biến thành một cái nhân hình. Hơn nữa, xem, ngoại trừ toàn thân màu vàng bên ngoài, những thứ khác cùng với người bình thường giống như đúc. Tóc, cái mũi, con mắt, tay chân, hết thảy xem đều cùng rất chân thật. Tưởng tà biến ảo nam tử này, chỉ là liếc, tự lại để cho người lập tức tâm thần chấn động. Cũng không phải nam tử này bên ngoài đến cỡ nào anh tuấn, mà là cái kia một đôi khiếp người tâm hồn hai mắt. Cảm giác nó cơ hồ có thể hiểu rõ ngươi hết thảy. Trong chớp mắt, một đoàn màu vàng sương mù liền từ vượt tà tay phải chém ra. Cái này đoàn sương mù lập tức liền đem Khương Giật cho bao khỏa tại bên trong. Tưởng gì chính là Khương Giật bị bao khỏa về sau, màu vàng sương mù rõ ràng liên tục không ngừng theo vượt tà tay phải chém ra. Dần dần, tưởng tài nhân hình nọ thân hình cũng chậm chậm biến thành vốn là sương mù, chậm rãi rót vào Khương Giật chung quanh cái kia màu vàng trong sương khói. Chỉ là trong tích tắc, Khương Giật tự cảm thấy linh hồn của mình hoàn toàn thoát ly thân thể của mình. Trong đầu nổ vang một tiếng, hắn nên cái gì cũng không biết, hoàn toàn đã không có tri giác. Hồi lâu, màu vàng sương mù tán đi, Khương Dật trực tiếp tựu té xỉu trên đất, hai mắt nhắm nghiền, xem tựa như một cái hoạt tử nhân, người đần độn. Thế nhưng mà sau một khắc, cặp mắt của hắn lại rồi đột nhiên mở ra. Chỉ là vốn là hai mắt thanh minh một đôi mắt, bây giờ nhìn lại tràn đầy tà khí. Ha ha ha ha ha. Sau khi tỉnh dậy, Khương Dật lập tức cuồng cười. Hắn nhìn xem hai tay của mình, sờ lên bộ mặt của mình, nói ra: ta rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay rồi. Đã bao nhiêu năm, tới đây thâm uyên vượt cảnh nhân loại tu sĩ cũng có mấy cái. Thế nhưng mà những người kia đều không được. Này là thân hình mới tính toán hoàn mỹ a. Ha ha. Sau này nhân gian giới, ta đem sẽ không lại e ngại cái gì người rồi. Nguyên lai giờ phút này Khương Dật đã bị vượt tà cướp lấy thân thể của hắn. Hiện tại hắn là thân hình đã bị vượt tà khống chế. Thanh Long, ta biết rõ ngươi trốn ở cái kia Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong. Giờ phút này ngươi thấy được ấy ư? Ta đã có mới đích thân hình. Ngươi như thế nào đều là tứ đại thần thú đứng đầu, là hồng hoang dị linh. Năm đó hồng hoang một trận chiến, cơ hồ đại đa số dị linh đều chết đi. Thế nhưng mà chỉ có các ngươi tứ đại thần thú còn sống. Bởi vậy cũng có thể gặp thực lực của các ngươi cỡ nào cường đại. Thế nhưng mà ngươi bây giờ không chút nào là đối thủ của ta. Ngươi hay vẫn là đầu nhập vào ta đi. Ta sẽ không giết ngươi. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi đem trong cơ thể cấm chế cho giải trừ. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Giúp ta đem cấm chế giải trừ. Thanh Long vừa cười vừa nói: trong cơ thể ta cấm chế là tiên giới tiên nhân bố trí hạ. Ngươi có thể giúp ta giải trừ. Ngươi cũng quá tự đại điểm a. Không chỉ nói ngươi, mà ngay cả vượt giới chỉ sợ đều không có người nào có thể giải trừ ta cái này cấm chế. Ta thừa nhận ngươi tại đây thế giới rất cường. Nhưng là ngươi phải biết rằng, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. So ngươi cường đại hơn rất nhiều đi đây này. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Thanh Long đích thoại ngữ ở bên trong, chút nào đều không có che giấu đối với vượt tà khinh thị chi ý. Tại hắn xem ra, chính mình là tiên giới xuống, vượt tà là vượt vực tu sĩ. Từ xưa đến nay, chính tà tựu thế bất lưỡng lập. Hắn đại biểu tuy nhiên không phải người chính đạo, nhưng cũng là nhân gian tam giới một thành viên. Quả quyết là không thể cùng vượt tà thông đồng làm bậy đấy. Ngươi không muốn nói như vậy. Ta nói rất đúng lời nói thật. Khả năng hiện tại ta vẫn không thể cởi bỏ ngươi cấm chế. Nhưng là ngươi biết, ta tu luyện chính là thiên ma đại pháp. Thành tựu tương lai có thể dùng bất khả hạn lượng bốn chữ này để hình dung. Đến lúc đó, cởi bỏ ngươi cấm chế đó là chuyện dễ dàng. Tưởng ta không có chút nào thèm quan tâm Thanh Long khinh thị, hay vẫn là không ngừng dùng lời nói đến hấp dẫn hắn. Thanh Long cười lạnh một tiếng nói: ngươi nói so hát còn tốt hơn nghe. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có cái dạng gì tâm tư. Hiện tại ngươi đoạt được Khương Dật thân thể, sau này chỉ sợ sẽ ở nhân giới tu luyện à. Về sau ngươi bằng vào thiên ma đại pháp, nói không chừng biết bay thăng linh giới. Nhưng là ta muốn, ngươi cuối cùng nhất mục đích là muốn đạt tới tiên giới, sau đó lại để cho chính mình có được bất tử chi thân. Điểm ấy ta nói không có sai à? Ngươi nói quả thật không tệ. Thanh Long quả thật là Thanh Long, một đoán tựu chuẩn. Không ngớt như vậy, ta còn biết ngươi lưu lại nguyên nhân của ta. Ngươi lưu lại ta, đơn giản tựu là coi trọng của ta kiến thức. Linh giới, tiên giới hết thầy, ngươi căn bản là không biết. Ngươi là hy vọng ta ở bên cạnh ngươi đảm nhiệm quân sư thân phận, làm cho ngươi sau này rất tốt làm việc a. Cái gì đều bị ngươi khám phá. Xem ra ta cũng không có chuyện gì để nói. Ngươi xem rõ ràng như vậy, cái kia ta cho ngươi biết, ta chính là cái này cái mục đích. Thế nào, dùng ngươi kiến thức để đổi lấy ngươi một cái mạng, cái này mua bán hay vẫn là rất có lợi nhất a. Hừ, Thanh Long trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng nói ra. Mua bán nghe có lợi nhất. Thế nhưng mà, ta cho ngươi biết, ngươi là si tâm vọng tưởng. Của ta, mặc dù ngươi có dược linh tu vi, nhưng là, ngươi cho rằng, Khương Giật thân thể là tốt như vậy lấy được sao? Ngươi cho rằng, hiện tại ngươi là chân chính đoạt lấy thân thể của hắn sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha ha, là, ngươi cho rằng là, cái kia tốt, chúng ta tự mỏi mắt mong chờ à? Cái này nói cho hết lời, vừa cướp lấy Khương Giật thân thể phược tà trên mặt tự nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành. Theo lý thuyết có lẽ rất không có khả năng a. Của ta tu vi viễn siêu cái này Khương Giật rất nhiều. Hiện tại đã cướp lấy thân thể của hắn. Thanh Long lời này nhất định là tại nghi hoặc ta. Đáng giận. Cái này đầu thối Long. Nếu không phải ngươi bây giờ còn có điểm tác dụng, ta đã sớm giết ngươi rồi. Vẫn cùng ngươi giảng cái này nói nhảm. Cái lúc này bỗng nhiên oanh một tiếng, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dược tà lập tức tự xoay người, hai mắt chằm chằm vào phía trước. Tam đại dược linh. Ha ha. Xem ra hay vẫn là tiểu xem các ngươi. Đã có thể bài trừ ta lầu các 2-3 lượng tầng cấm chế. Bất quá. Mặc dù là như vậy. Các ngươi muốn đạt đến nơi đây. Còn lên giá hao chút công phu. Vừa vặn. Các ngươi đạt đến nơi đây thời điểm. Tự là tử kỳ của các ngươi. Tử tà âm trầm nói. Cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức tự hiện lên một tia sát ý. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Ta rất muốn hỏi ngươi một việc. Thanh Long thấy hắn như vậy. Lập tức lại hỏi. Không có chờ dù tà nói cái gì, Thanh Long còn nói thêm. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Chúng ta tới thời điểm. Nhìn đến đây có rất nhiều hắc ám hỏa diễm tử hỏa. Theo ta được biết. Hắc ám hỏa diễm. Chỉ có thiên trì cùng cửu chi địa mới có. Vì cái gì tại đây sẽ có đâu này? Như lời ngươi nói. Chỉ có thiên trì cùng cửu chi địa mới có. Tại đây không thể nào là thiên trì. Vậy ngươi nói nơi này là chỗ nào đâu này? Ta hiểu được. Nguyên tới nơi này thật là cửu chi địa. Truyền thuyết cửu chi địa xưa nay thần bí. Người biết căn bản là không có mấy cái. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ở chỗ này. Kỳ thật cũng không hoàn toàn chính xác. Bên này chỉ là đi thông cửu chi địa duy nhất con đường. Ta trả lời ngươi rồi nhiều như vậy. Ngươi nói ngươi chừng nào thì mới chịu đáp ứng ta đâu này? Thanh Long thế nào dưới lưới, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại ngươi tự vui cười a. Đợi lát nữa muốn ngươi hào hào mà chịu đựng. Muốn cướp lấy Khương Giật thân thể. Ngươi còn chưa đủ. Ta tuy nhiên trong cơ thể có cấm chế. Chế ngự. Đồng phục không được ngươi. Thế nhưng mà. Ngươi không biết. Khương Giật trong cơ thể có bồ đề quả tiên. Hiện tại áp chế Khương Giật linh hồn. Nhưng là ngươi không thể hoàn toàn đem linh hồn của hắn diệt sát. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện có cái gì không đúng? Ha ha, đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Thấy Thanh Long không nói. Lấy ra Văn Vương Sơn Hà Phiến. Chảy bằng tại mặt đất. Hắn khoanh chân mà ngồi. Trực tiếp nhìn chăm chú lên cái này cây quạt. Giờ phút này. Vốn là trống giống Văn Vương Sơn Hà Phiến. Đã nhiều hơn một đầu màu xanh hàng dài. Đang tại cây quạt bên trong qua lại xoay quanh. Ngươi không muốn nói. Ta coi như ngươi đang suy nghĩ. Hiện tại. Ta tự cho ngươi một điểm cân nhắc thời gian. Ngươi phải biết rằng. Của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Cái kia tam đại dược linh đoán chừng một hồi cũng sẽ biết đến tại đây. Đợi tí nữa. Ta bắt bọn nó triệt để giải quyết. Thì ra là ngươi trả lời của ta thời điểm. Nếu khi đó ngươi không trả lời hoặc là câu trả lời của ngươi không cho ta thỏa mãn. Như vậy, ngươi biết ta sẽ làm như thế nào đấy. Tưởng ta lời này căn bản chính là uy hiếp. Cũng không để cho Thanh Long bất luận cái gì dưới bậc thang mở ngoặt tròn tạo lối thoát. Nói là cân nhắc. Kỳ thật, căn bản chính là bức bách hắn. Nói xong những lời này, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Nghiễm nhiên tựu là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng. Cửu Thiên Phượng Hoàng A. ngươi không nên gọi ta là thất vọng a. Đây là nhìn như là Khương Giật một kiếp, nhưng thật ra là Khương Giật một cơ hội a. Ta lừa gạt hắn nói lần này Thâm Uyên vượt cảnh chi hành không có có nguy hiểm tánh mạng, cho nên hắn mới có thể như vậy có lòng tin. Hết thầy muốn xem ngươi rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 59. Động thủ. Tưởng ta lần ngồi xuống này có thể nói là đã ngồi thật dài thời gian. Thanh Long cũng không nóng nảy, nhàn nhã ở Văn Vương Sơn Hà phiến trong qua lại xoay quanh lấy. Đột nhiên tưởng ta mở ra hai mắt nhắm chặt. Sau đó, một cổ bàng bạc uy áp theo trên người của hắn phát ra rồi. Trung quanh lập tức tựu bụi đất tràn ngập cuồng phong gào thét. Mặc dù là Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong, cũng đồng dạng cảm nhận được cái này cổ uy áp. Bất quá, hắn là đến từ tiên giới Thanh Long. Tuy nhiên thực lực bây giờ không có dù tà cường đại, nhưng còn không đến mức bị cái này uy áp cho hù đến. So cái này lợi hại hơn uy áp, hắn đều gặp vô số. Cho nên, đem làm dược tà thi triển như vậy uy áp lúc, hắn trùng trùng điệp điệp hừ một câu, tỏ vẻ bất mãn. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Mà tương phản, dược tà thì là cười lạnh một tiếng, nói ra. Nhanh như vậy, xem ra hay vẫn là tiểu xem các ngươi, chỉ là các ngươi biết rõ ta hiện tại đã có thân thể sao. Còn tới thực là muốn chết. Ầm ầm nổ mạnh theo thông đạo xa xa không ngừng truyền đến. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn hắc ám hỏa diễm tử hỏa điên cuồng hướng vượt tà bên này lao qua. Những mầm mống này hỏa tựa như gặp được cái gì chuyện kinh khủng. Giờ phút này, lộ ra là như vậy kinh hoàng. Mỗi đạo tử hỏa cặp mắt kia bên trong đều hiện đầy khủng hoảng chi sắc. Tam đại dược linh đã đến, ngươi cứ như vậy có nắm chắc đánh bại chúng? Thanh Long hỏi. Có nắm chắc hay không, ngươi đợi tí nữa liền biết. Tưởng ta toàn thân tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí thế. Kỳ quái chính là, chung quanh hắc ám hỏa diễm tử hỏa lại không có bởi vì cổ khí thế này rồi sau đó lui. Tương phản, bọn hắn rõ ràng cấp tốc hướng tưởng ta tới gần. Tựa hồ, tưởng ta tựu là chúng rất thân mật người. Xoát xoát xoát, ba đạo màu đen quang ảnh trong chốc lát tựu xuất hiện ở vườn tà trước mặt. Nhân loại tu sĩ. Bắc vườn linh nhìn thấy Khương Giật một khắc này, hoảng sợ nói. Không đúng, hắn có chút kỳ quái, trên người có loại chúng ta vườn tu sĩ chỉ mỗi hắn có khí tức, chẳng lẽ là. Nói xong, Tây vườn linh mình cũng có chút không tin mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Động vườn linh quét mắt liếc Khương Giật, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là nhân loại tu sĩ hay vẫn là vượt tà? Ha ha ha ha. Vượt tà cuồng cười một tiếng, nói ra. Ta là ai? Điểm ấy cũng không trọng yếu. Ba người các ngươi tiến đến đơn giản là vì cái kia hàn băng kiếm cùng thiên ma đại pháp. Các ngươi xem. Hàn băng kiếm ở này. Mà thiên ma đại pháp cũng ở đây. Nếu như các ngươi có lòng tin có thể từ trong tay của ta cướp đi. Vậy cũng dùng cho dù đến. Ta rất lâu cũng không có nhúc nhích tay rồi. Hiện tại cũng là thời điểm ra tay hoạt động một chút rồi. Xem ra ngươi là vượt tà rồi. Chỉ là ngươi cảm thấy dùng ngươi tô vi có thể cùng chúng ta tam đại vượt linh chống lại sao? Đông vượt linh hay vẫn là lãnh đạm mà hỏi. Tựa hồ vượt tà xuất hiện cũng không có khiến cho hắn có bao nhiêu kinh ngạc. Ta có phải hay không vượt tà tuyệt không trọng yếu. Sau này, ở trên đời này đem không có vượt tà cái này vượt tu sĩ. Có. Chỉ là một cái thực lực siêu quần nhân loại tu sĩ. Đông vượt linh nghe vậy, vừa cười vừa nói. Ta đây là nên chúc mừng ngươi rồi. Bất quá. Chúng ta đều có một cái cộng đồng cổ quái. Tựu là nhận không ra người ra đắc ý. Ngươi nói ngươi bây giờ đắc ý như vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vượt tà hai tay phụ trợ lấy chung quanh những mầm mống kia hỏa, nhẹ giọng nói. Tại đây Thâm Uyên vượt cảnh đã nhiều năm như vậy, các ngươi biết rõ tại đây bí mật sao? Các ngươi biết rõ ta tại sao phải xuất hiện tại Thâm Uyên vượt cảnh bên trong sao? Lại hỏi một câu, các ngươi biết rõ thực lực của ta như thế nào sao? Những này các ngươi toàn bộ đều không rõ ràng lắm, còn mưu toan cùng ta đối nghịch, các ngươi thật sự là không sáng suốt a. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hiện tại đã chúng ta đụng phải cùng một chỗ rồi. Ta đây cũng nói thiệt cho ngươi biết. Chúng ta tới chính là vì Hàn Băng Kiếm cùng Thiên Ma Đại Pháp. Ngươi nói một câu. Cái này hai dạng đồ vật. Ngươi có thể hay không cho chúng ta. Tây Dược Linh vốn là suy đoán Dược Tà thân phận thời điểm. Vẫn có chút sợ hãi. Dù sao. Dược Tà danh khí ở đằng kia. Nhưng bây giờ. Hắn hiểu được. Sự tình đã đến cái này phân thượng. Cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Đã chưa có trở về lui lộ rồi. Viêm Hỏa Hồng Lân mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Hàn Băng Kiếm sao? Tuyệt Tà tay trái cầm lấy Hàn Băng Kiếm, nhìn, nói ra. Cái này kiếm tựu một bả. Ba người các ngươi người. Mặc dù là lấy được. Cũng không có biện pháp phân. Về phần cái này Thiên Ma Đại Pháp. Các ngươi đang muốn. Cái kia thì lấy đi a. Nói xong cái kia bản Thiên Ma Đại Pháp, vậy mà chính mình về tới Tam Đại Dược Linh trước mặt. Dược Tà hùng hồn đem tặng. Hoàn toàn ngoài ba người bọn hắn đoán trước bên ngoài. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Dược Tà hội khinh địch như vậy liền đem Thiên Ma Đại Pháp lấy ra. Kiếm tựu một bà. Về sau, ta còn muốn dựa vào kiếm này đến dương danh. Về phần cái này Thiên Ma Đại Pháp. Nói thật. Ta hiện tại căn bản là không cần. Cho các ngươi tu luyện cũng không có việc gì. Đông Dược Linh lạnh mắt thấy Dược Tà trầm giọng nói. Nói đi, ngươi hy vọng chúng ta trả giá cái gì một cái giá lớn mới có thể đổi lấy cái này Thiên Ma Đại Pháp. Xem ra. Tứ Đại Dược Linh bên trong. Đông Dược Linh tỉnh táo nhất. Phía trên cao nhất. Điểm ấy. Nói rất đúng một chút cũng đúng vậy a. Dược Tà có chút hăng hái nhìn xem Đông Dược Linh. Ngươi đây là đang châm chọc ta sao? Đông Dược Linh nhãn trong một đạo hàn quang hiện lên, sát cơ lộ ra. Buông lòng điểm. Thiên Ma Đại Pháp cho các ngươi. Đương nhiên là có một cái giá lớn. Một cái giá lớn tựu là. Ba người các ngươi ra hỏa tu vi nhất định phải cho ta. Trợ giúp ta lần nữa tăng lên một cái tu vi. Ta tin tưởng. Đã có ba người các ngươi Dược Linh tiền kỳ tu vi. Ta nhất định có thể trùng kích đến Dược Linh trung kỳ. Nói không chừng. Còn có thể trùng kích đến Dược Linh hậu kỳ. Ngươi nằm mơ. Tam đại Dược Linh cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Đã đến Dược Linh tu vi. Làm sao có thể khinh địch như vậy địa tự thỏa hiệp. Húng hồ. Dược Tà yêu cầu dĩ nhiên là muốn bọn hắn đem chính mình tu vi cho Dược Tà. Yêu cầu như vậy. Ai đều khó có khả năng đáp ứng. Hay vẫn là còn muốn nghĩ đi. Các ngươi cùng ta đồng thủ. Là một điểm phần thắng cũng không có. Ta cho các ngươi Thiên Ma Đại Pháp. Đã là rất tốt được rồi. Hoàn toàn vì các ngươi suy nghĩ một con đường lui. Tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Sau này. Thực lực của các ngươi mặc dù thối lui đến điểm thấp nhất. Nhưng là có thể lần nữa bằng vào Thiên Ma Đại Pháp mà tăng thêm mãnh liệt tu vi. Bắc Dược Linh hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Dược Tà nói ra. Không muốn đem chúng ta đều đem làm ngu ngốc. Thiên Ma Đại Pháp hấp thu những người khác tu vi. Này nhân gia còn có cơ hội mạng sống sao? Đã ngươi không phải muốn nói như vậy. Chúng ta đây đã không còn gì để nói được rồi. Hay vẫn là thuộc hạ gặp chân công phu a? Không hài lòng hơn nửa câu. Nhớ kỹ. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Là chính các ngươi không có hào hào quý trọng. Cái kia tốt. Các ngươi không muốn. Ta đây sẽ tới dùng sức mạnh được rồi. Coi được rồi. Cảm thụ thoáng một phát các ngươi cùng ta ở giữa thực lực sai biệt a. Tưởng ta vừa nói xong trực tiếp tự ra tay. Chỉ thấy ba đạo màu vàng cột sáng lập tức liền từ tay phải của hắn trong chém ra. Tam đại Dược Linh liếc nhau, Đông Dược Linh lập tức tự nói ra. Không muốn do dự đồng thủ. Không có lại do dự, Tam đại Dược Linh cơ hồ là cùng thời khắc đó đồng loạt ra tay. Chúng ba cái qua lại tại chỗ xoay tròn, lập tức tự xuất hiện ba đạo cao tốc xoay tròn khí lưu. Những này hắn lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh chậm rãi, vậy mà biến thành cùng loại vòi rồng khí lưu. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Tuyệt tà ba đạo cột sáng trong chớp mắt công phu tựu bắn tới ba cổ vòi rồng bên kia. Bất quá. Thoáng cái tựu hoàn toàn bị hút vào. Cười hắc hắc. Tuyệt tà thân hình bắt đầu động. Tốc độ của hắn nhanh đến quả thực là làm cho người ta sợ hãi. Tam đại dược linh cái này ba đạo vòi rồng vừa mới bắt đầu là tại chỗ xoay tròn. Nhìn thấy dược tà thân hình bắt đầu di động. Bọn hắn cũng bắt đầu hướng dược tà tới gần. Dược tà tại khoảng cách ba cổ vòi rồng một trượng tả hữu khoảng cách ngừng lại. Tay phải nắm chặt hàn băng kiếm. Trường kiếm trực chỉ ba cổ vòi rồng. Đóng băng thuật cho ta phong. Theo dược tà một tiếng giống to. Một cổ rét lạnh khí tức lập tức liền từ hàn băng kiếm trong phát ra rồi. Lập tức, chung quanh độ ấm kịch liệt hạ thấp. Trong không khí hơi nước cũng chậm chậm ngưng kết thành băng tinh. Thông đảo hai bên trên thạch bích đã xuất hiện một tầng thật nhỏ băng tinh. Xem, giống như là mùa đông xuất hiện băng xương đồng dạng. Vốn là cao tốc xoay tròn vòi rồng. Chung quanh cũng xuất hiện một chút màu trắng điểm nhỏ. Những này điểm nhỏ xem giống như là băng xương. Bất quá. Lại cũng không phải băng xương. Xoát xoát xoát. Vô số điểm nhỏ đột nhiên sinh ra sống uổng nhiều hơn rậm rạp sợi tơ. Không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Bao vây lấy ba cổ vòi rồng. Cái này sợi tơ lóe ra bạch sắc quang mang. Giống như là tầm nhổ ra ti đồng dạng. Tơ mỏng không ngừng theo điểm trắng thượng diện ra bên ngoài sinh ra. Chỉ chốc lát mà, cái này ba cổ vòi rồng đã bị những này sợi tơ hoàn toàn an toàn toàn bộ bao trùm. Bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Từ bên ngoài xem, giống như là ba cái màu trắng kén đồng dạng. Cũng không biết có thể hay không hóa kén thành bướm. Phá kén mà ra. Phịch một tiếng nổ mạnh. Chính giữa màu trắng kén dẫn đầu vỡ tan. Sau đó, từ bên trong đi ra vẻ mặt chật vật đông dự linh. Về sau, mặt khác hai cái dược linh cũng lần lượt xuất hiện. Đông dược linh cao mày nhìn xem dược tà, nói ra. Đây là cái gì thần thông, cái này căn bản không phải là chúng ta dược vực thần thông, ngươi là từ đâu học được hay sao? Dược tà vung vẩy lấy hàn băng kiếm nói ra. Ngươi chẳng lẽ quên ta hội thiên ma đại pháp sao? Mặc dù không phải dược vực thần thông, chẳng lẽ ta không thể học sao? Ha ha! Đông Dược Linh gian nan cười khổ một tiếng, nói ra. Xem ra, cái này thiên ma đại pháp thật ra khiến ngươi gia tăng lên rất nhiều thần thông. Bất quá, mặc dù là như vậy, ngươi muốn thoáng cách đả bại chúng ta ba cái, vẫn còn có chút khó khăn. Thiên ma đại pháp có thể hấp thu tiện tay tu vi, do đó tăng lên chính mình tu vi. Còn đối với phương thần thông cũng có thể cùng nhau học hội. Ta hiện tại đã thân có mấy chục loại thần thông rồi. Muốn giết ba người các ngươi. Kỳ thật căn bản là sẽ không phí sự tình gì. Cuồng vọng. Bắc Dược Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức. Thân hình rời đi rồi tại chỗ. Sau đó. Một chỉ cực lớn nắm đấm lập tức xuất hiện ở trong hư không. Phi tốc hướng Dược Tà đập nện mà đi. Bắc Dược Linh là phẫn nộ rồi. Hắn không có đông dược linh lạnh như vậy tính. Vừa rồi dược tà cái kia đóng băng thuật. Tuy nói không phải dược vực thần thông. Nhưng dược tà đem nó hoàn toàn cải biến. Lúc này. Cái này đóng băng thuật thi triển đi ra. Còn đừng ăn mòn khí tức. Ngay tại vừa rồi. Nếu là bọn họ hơi chậm một chút đi ra. Cái kia ba người bọn hắn muốn triệt để treo ở chỗ này rồi. Viêm hỏa hồng lân mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Lạnh mắt thấy hư không cực lớn nắm đấm, vượt tài nhãn trong tràn đầy khinh thường.